Chương 4047, giống hay không bỏ trốn, 6. Cái kia xe tốc độ không nhanh, thế nhưng là lịch điện tức xuất phát tốc độ rất nhanh để cho Vân Lam còn không tới kịp cùng tất cả mọi người cáo biệt, lại đột nhiên phát hiện mình ngồi ở trên xe kia. Vân Lam chỉ có thế quay kiếng xe xuống cửa sổ, nhìn xem bên ngoài càng ngày càng xa thần điện thở dài nói, ai, cứ như vậy rời đi Lam Nhi tại không muốn ai đột nhiên, bên cạnh thăm thẳm thanh âm truyền đến. Vân Lam lập tức buông xuống màn cửa, sau đó quay đầu nhìn xem hề vải tựa ở trên nệm êm sắc đẹp động lòng người lịch điện tức chân cho nói, đương nhiên không có, có ngươi ở, ta nơi nào có nghĩ người a a thực sao lịch điện tức khiêu mi. Đương nhiên, ta biết ngươi là tại để ý thiên tu trạch, thế nhưng là hắn thực đối với ta chỉ là thân tình cùng hữu nghị mà đã xong, chỉ là hắn người này miệng tiện, cô ý ưa thích khí ngươi thôi. Vân Lam nhún vai, thiên tu trạch cái này đi tiểu tính. Cũng không biết Lu Cờ Na Ho có thể đuổi kịp tiểu cửu. Nhìn xem nàng bộ dáng, lịch điện tức hẹp dài con mắt thật sâu đột nhiên nói, may mắn đem ngươi mang ra ngoài, ta kém chút quên ngươi chiều nát hoa đào bản lãnh. Vân Lam, uy uy, ta hiện tại thế nhưng là phụ nữ có thai, chỗ nào còn sẽ có nát hoa đào á. Vân Lam nhịn không được mắt trợn trắng. Lịch điện tức nhìn xem Vân Lam, đột nhiên xích lại gần nói, Lam Nhi hiện tại bộ dáng càng thêm mê người. Vân Lam đỏ mặt đẩy hắn ra. Khụ khụ, nói chính sự, ngươi cảm thấy, thiên tu trạch cùng tiểu cửu ở giữa có khả năng sao? Nếu như thiên tu trạch còn băn khoăn ngươi hoặc là còn bộ dáng này mà nói, vĩnh viễn không có khả năng. Lịch điển tức nói chúng tim đen. Vân Lam thở dài, may mắn ta đi ra, không biết trong khoảng thời gian này bọn họ có thể hay không phát triển một lần. Rất khó. Ai biết lịch điển tức phun ra hai chữ này. Đu nở dê vở ơ y a Vân Lam cũng biết. Liền lấy ngải liên cựu không chủ động lại trốn tránh tính tình cùng thiên tu trạch cái kia tiện tiện tính cách cùng mới vừa đối với nàng buông xuống cho nên không có khả năng nhanh như vậy tiếp nhận mặt khác một đoạn mới tình cảm bên trong đi tình huống, là rất khó. Cho nên chúng ta chơi lâu một chút trở về đi tốt lịch điện tức tức phụ nói cái gì chính là cái gì xe ngựa bề ngoài rất điệu thấp, thế nhưng là nội bộ lại hoa lệ dễ chịu để cho người ta sợ hãi thán phục. Không gian siêu cấp lớn. Bên trong toàn bộ đều là thật dày mềm nhũn mềm êm, thành xe bên trong là, nằm cùng là, toàn bộ trong xe ngựa bộ liền phảng phất cái xa hoa phòng nhỏ, bên trong còn có gối đầu cùng chăn mềm. Mà Vân Lam bởi vì vui vẻ, vẫn luôn bỏ tới chỗ cửa sổ ngắm phong cảnh. Lam Nhi muốn hay không trước nghỉ ngơi một hồi lịch tiện tức đứng dậy đem nàng ke ho và ho ngược mình. Có chu tờ hưng phấn, ngủ không được. Vân Lam ngước mắt, sau đó nằm ở lịch tiện tức trong ngực nhỏ giọng nói. Hai người chúng ta bộ dạng này có hay không chút giống bỏ trốn A Ngân Long đã bị thu vào không gian bên trong, kỳ thật thú thu tạm thời còn không có phóng xuất. Cho nên bây giờ chỉ có Vân Lam cùng lịch điện tức hai người. Ân là có chút kích thích lịch điện tức ý vị thâm trường rủ xuống con mắt nhìn xem nhà mình tức phụ. Vân Lam nhưng không có phát hiện lịch điện tức cái kia thâm thúy kỳ quái con mắt mà là đột nhiên nghi ngờ nói. A làm sao đột nhiên một chút sóc này cũng không có Lam Nhi thật sự cho rằng cái này là một kiện phổ thông xe ngựa sao lịch điện tức mắt như chấm nhỏ, vung tay để cho Vân Lam bản thân đi xem. Vừa rồi bởi vì Vân Lam không có nhiều chú ý, lúc này lay tại cửa sổ chỗ nhìn xuống đi vờ ơ y ma nhìn thấy xe ngựa bốn cái lốp bánh xe nhất định nhưng đã mọc ra trong suốt cánh. Phía trước bốn đầu bạch sắc độc giác thú kéo dài lấy phủ giữa không trùng xe ngựa, cho nên mới một chút sóc này đều không có. Chương 4048, đến Bắc Bộ, 7. Nguyên lai là dạng này, chỉ đổi lốp xe, khó trách thoạt nhìn không giống như là pháp khí đâu bất quá. Cái này bên ngoài xe ngựa chất liệu hẳn rất là cực phẩm huyền thiết ta lớn như vậy một khối, ngươi cu nở dê quá xa xỉ. Vân Lam biểu lộ sáng lóng lánh bắt đầu tìm tòi nghiên cứu bắt đầu xe ngựa đến rồi. Nhìn xem nàng bộ dáng, lịch hiển tức vẻ vải dựa vào nằm ở một cái gối mềm bên trên, tóc dài khoát vùng. Khuôn mặt lười biếng mị hoặc, một thân đơn giản trường bào màu trắng, xuyên ra yêu nghiệt tuyệt thế chi phong. Lúc này Bắc Bộ khoảng cách rất dài, không quá gấp đi đường cũng vì Lam Nhi thân thể ngươi, cho nên chiếc xe ngựa này vừa vặn. Chiếc xe ngựa này lúc trước sớm liền làm, hắn đã sớm muốn cùng lấy nhà mình tức phụ dạng này vô cùng đơn giản Vân Du Tứ Hải, chỉ là về sau vẫn luôn không có cơ hội. Vân Lam quay đầu nhìn hắn, mỉm cười, hai mắt tương đối, tất cả tĩnh tại không nói bên trong. Có thế dạng này im lặng liền hai người cảm giác, thật tốt. Nhanh muốn đến Bắc Bộ thời điểm, lịch điển tức nhìn xem ngủ tại chính mình trong khuỷu tay ngủ thơm ngon tức phụ biểu lộ vô cùng nhu hòa, toàn thân đều tràn đầy ôn hòa khí tức. Mà liền lúc này, đột nhiên chung quanh một đám khác biệt khí tức người xâm nhập lịch điện tức đôi mắt xẹt qua một vòng thâm thúy liền khôi phục bình tĩnh bên ngoài người là trong một gia tộc người, bọn họ cưỡi ngựa cao to hướng cái phương hướng Na Y mà đến. Khi nhìn đến lịch điện tức xe ngựa lúc, đều toàn bộ không khỏi ngừng lại chăm chú nhìn thêm. Thần cấp phi hành trận pháp dẫn đầu một vị trong đó đại hán mở to hai mắt nhìn. Tiếp lấy phía sau hắn thuộc hạ toàn bộ chấn kinh nhìn về phía trước xe ngựa kia. Đại ca, thần cấp phi hành trận pháp làm sao có thể, đây không phải phổ thông pháp khí mà thôi sao? Bên cạnh nam nhân cũng là nói. Không, xe ngựa này không đơn giản, người bên trong hẳn là cũng không đơn giản, chúng ta không nên đắc tội. Bị gọi làm đại ca nam nhân mặt mày ngưng lại. Mà lúc này, bên cạnh một vị nữ tử lại nhịn không được bĩu môi hiếu kỳ, có gì đặc biệt hơn người thần cấp phi hành trận pháp liền dùng tại bánh xe bên trên xem xét chính là chú khí ngớ ngẩn, như thế lãng phí không biết dạng này trận pháp sử dụng đang phi hành pháp khí phía trên kiến trúc không trung bay phòng cùng vân thuyền đều có thể, vậy mà liền dạng này dùng tại bốn cái bánh xe bên trên, đại tài tiểu dụng. Đương nhiên, nàng không biết trên thế giới còn có hảo cái chữ này. Những người này chỉ thích như vậy đại tài tiểu dụng. Nghe được nữ tử lời nói, bên cạnh biên lão nhị cũng là không khỏi gật đầu, ngay sau đó liền đột nhiên đôi mắt lóe lên nói, trong này người xem xét chính là bên ngoài đến, lại dám tại Bắc Bộ sử dụng kiêu căng như thế thần cấp phi hành trận pháp. Đại ca, không bằng chúng ta lên đi nhắc nhở một chút, sau đó thuận tiện để cho bọn họ đem thần cấp trận pháp truyền thụ cho chúng ta như thế nào, dạng này trận pháp, truyền thụ xuống, gia tộc bọn họ liền phát. Đại ca nam nhân do dự, nếu như là cường giả làm sao bây giờ, yên tâm, chúng ta hảo tâm nhắc nhở, cũng không phải khí thế hung hăng, xem trước một chút người nào trước. Lão nhị nói, lão đại vẫn cảm thấy sầu lo, bất quá cuối cùng nhưng vẫn là tại thần cấp phi hành trận pháp phía dưới thua trận nói, Hương Nhi, cũng là ngươi đi thôi đối đại nữ tử, nên địch ý ít một chút. Hương Nhi cũng chính là vừa rồi nữ tử kia, nàng ánh mắt khinh miệt nhìn về phía trước xe. Chỉ cảm thấy đối phương nhất định là một vô tri bộc phát giàu, có được cự tài không tự biết loại hình. Tốt, ta liền để ta đi Hương Nhi cưỡi ngựa, sau đó chuẩn bị đuổi lên trước mặt xe ngựa. Đằng sau lão đại lão nhị đám người ngựa thì là cẩn thận đi theo cách đó không xa. Mà đúng lúc này, đột nhiên một đường bàng bạc lực lượng từ xe ngựa nghiêng đi ra lăn một đường lạnh lùng từ tính thanh âm từ xe ngựa vang lên. Chỉ cần một chữ, bài sơn đảo hải khí thế. Bọn họ dưới trướng ngựa đều toàn bộ quỳ xuống. Chương 4049, tin tức đã bị tiết lộ, 8. Bọn chúng kinh khủng lấy gào rít, toàn bộ nằm dạp trên mặt đất, để cho đám người này toàn bộ từ ngựa thú phần lưng ngã xuống. Đặc biệt là Hương Nhi nữ tử, bị cái kia khí lưu hướng đụng bay ra ngoài. Phốc, trực tiếp thổ một búng máu. Hương Nhi lão đại còn có cái kia lão nhị nam nhân toàn bộ vào tới. Bọn họ đỡ dậy Hương Nhi sau đó trừng mắt to nhìn đã chết bất đắc kỳ tử Hương Nhi ngồi xuống ngựa ngựa thú. Cùng cái kia đã xa xa biến mất xe ngựa thật mạnh cường giả. Hương cũng là không thể tin che ngực, mới vừa rồi còn có như thế một khoảng cách đối phương vờ ơ y mà chỉ cần một chữ khí thế liền đem nàng vỗ ra, có thể nghĩ thực lực đối phương. Thật là đáng sợ. Bản thân từ không gian móc ra một viên đan dược căn vào, ngay sau đó điều tức trong chốc lát mới tốt nữa điểm nói. Là Hương Nhi lô mãng, vừa rồi đại thúc cùng nhị thúc may mắn không tới gần, bằng không thì chỉ sợ đối phương liền không vẹn vẹn chỉ là như bây giờ. Kỳ thật nàng trong lòng vẫn còn có chút không vui, không nghĩ tới đối phương vờ ơ y ma một chút thương hương tiếc ngọc đều không có. Dù nói thế nào, bọn họ cũng không có biểu hiện muốn làm gì không phải sao, đương nhiên, nào đó cái nam nhân đơn thuần chẳng qua là cảm thấy như thế sẽ nhao nhao đến nhà mình tức phụ đi ngủ. Cái này chỉ bất quá một cái nhạc đệm nho nhỏ, ngay sau đó lịch điện tức trực tiếp xu thế lấy xe ngựa tiến nhập Bắc Bộ tòa thành thứ nhất, Bắc Hoang Thành. Đằng sau mọi thứ đều đem không liên quan hắn. Đi vào cửa thành, lịch điện tức khống chế phi hành trận pháp biến mất, xe ngựa khôi phục bánh xe tiến lên, mà đồng thời Vân Lam chậm rãi thanh tỉnh lại. Đến A Môi liền bị nam nhân ấn xuống. Ngay sau đó Vân Lam đầu não lập tức khôi phục lại sự trong sáng, đối lên nam nhân ánh mắt. Cứ nhìn nam nhân thả nàng, sau đó lưu luyến không rời tối mịt thanh âm nói, Lam Nhi tỉnh ngủ. Vân Lam có chút xấu hổ ngồi dậy, bị lịch điện tức đỡ dậy. Bị hắn giống như cười mà không phải cười chế nhạo mắt dài nhìn xem, Vân Lam chừng mắt liếc hắn một cái nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng người náo nhiệt thanh âm, Vân Lam mới kinh hỉ chừng to mắt, đến ân, đến. Lịch Hiển tức dựa vào ở trên người nàng, tay tại nàng phần bụng nhẹ nhàng vuốt ve sau đó nói, không sai, Long tộc xuất hiện tin tức liền là tại Bắc Bộ truyền đến, nói Bắc Hoang một khối trên hòn đảo có Long tộc gần hiện tung tích, hiện tại đã không ít người đi nơi này. Tin tức đã bị tiết lộ. Vân Lam mở to hai mắt nhìn. Ân, Long tộc sự tình dù sao quá là quan trọng, cho nên không gói được bao lâu. Lịch Hiển tức trầm dai nói. Nghe nói như thế, Vân Lam rõ, khó trách Lịch Hiển tức từ đầu tới đuôi cũng không có gấp gáp bộ dáng. Có phải hay không thần điện người đã đi? Vân Lam chắc hẳn định Lịch Hiển tức đã phái người đi qua. Quả nhiên, Lịch Hiển tức khiêu mi, không sai, hiện ra tại đó đã có người của ta, nếu quả thật có trực tiếp tin tức, liền sẽ thông báo cho ta. Truyền âm thạch không có tin tức, cho nên đã nói lên hiện ra tại đó còn không có tin tức truyền đến. Vân Lam có chút yên tâm, như vậy cũng tốt, bất quá ta lại lo lắng nếu như Long tộc thực vẫn còn, vậy chúng ta dạng này tìm kiếm có thể hay không phá hư bọn chúng an bình. Long tộc vẫn luôn chưa chân chính an bình qua, thời kỳ thượng của bọn chúng liền mỗi một năm đều sẽ chuyển di địa phương đồ thiên, chỉ vì tránh né nhân loại quấy rối. Cho nên bất kể như thế nào, đây là một cái cần phải trải qua quá trình, huống hồ bọn chúng QNZ không hy vọng có đồng tộc lưu lạc ở bên ngoài. Long tộc thưa thớt, tất cả càng thêm chân quý bản thân đồng tộc, so bộ tộc Phượng Hoàng còn muốn hung tàn nhiều. Bất quá theo dạng này tình huống, chỉ sợ Long tộc còn ý nghĩa nguyên tồn tại. Vân Lam vì Ngân Long cảm thấy cao hứng. Chương 4050, cũng không xa rời. 1. Ân, Long tộc có thế không dễ dàng như vậy diệt tuyệt. Bọn chúng coi như nhục thân hủy diệt đây là một cái cường đại tộc đàn, một hơi chi hỏa liền có thể một lần nữa phun mạnh. Lịch Hiển tức hề hoài cái cằm nhẹ sắt bên Vân Lam cái cổ, nhắm hẹp dài con mắt hưởng thụ hơi thở quen thuộc mùi thơm ngát, thanh âm tràn đầy lười biếng cùng kéo dài từ tính. Để cho Vân Lam kìm lòng không được ngoắc ngoắc môi, ngươi vừa rồi một mực ôm ta đều không có ngủ sao, muốn hay không trước nghỉ ngơi một chút không? Lịch Hiển tức mở mắt, bên trong tinh thần cực kỳ. Vân Lam nghi hoặc. Vì sao? Bởi vì, vừa nghỉ ngơi ta chỉ muốn ngủ ngươi. Người nào đó thanh âm 10 điểm dễ nghe, xe ngựa đã biến thành phổ thông xe ngựa, lúc này trên đường phố chạy chậm rãi. Bắc Hoang Thành cùng cái khác thành không có khác nhau quá nhiều, chỉ bất quá bởi vì bên này là biên giới bên ngoài một tòa thành trì, người đâu lưu lượng nhiều nhất. Trên đường cái có thể thấy cường giả cũng không ít, Vân Lam không tiếp tục để ý hắn, xốc lên một chút xíu rèm vải cửa sổ, đôi mắt tràn ngập tò mò. Cái này Bắc Hoang nhưng lại cùng Tu La bí cảnh cảm giác không sai biệt lắm, tràn đầy hoang nguyên chi địa nguyên thủy cảm giác. Phảng phất ra trung nguyên địa khu đến một chút khoai lang quốc cảm giác, dù sao thì là khác biệt. Lịch Hiển tức ôm nhà mình tức phụ nói, Bắc Bộ vốn là giống như là phiên quốc, loại này hẹp may sinh tồn biên giới là bởi vì quá loạn sao? Vân Lam có chút khiêu mi. Ân, Tam Lưu cửu giáo, một chút cùng hung cực các người hội tụ chi địa. Cho nên Lam Nhi phải cẩn thận người ở đây, chớ có bị lừa. Lịch Hiển tức đột nhiên không hiểu thấu đến rồi một câu như vậy. Vân Lam ngẩn người, ta vì sao lại bị lừa? Lịch Hiển tức không nói gì thêm, ý hắn đương nhiên là muốn nhà mình tức phụ phòng bị cái kia nhạn tù không phải, bất quá nghĩ đến mình ở, cho nên liền không có nói gì. Muốn xuống dưới đi một chút không ngồi lâu như thế xe, sợ Lam Nhi ngươi choáng đầu. Tay hắn tại Vân Lam phần bụng nhẹ khẽ vướt vướt, có chút ngưỡng ấy. Lại dẫn 10 điểm ôn nhu. Vân Lam cầm tay hắn sau đó nằm ở trong ngực hắn nói, ân, cũng còn tốt, chúng ta đã không là người bình thường, tự nhiên không dễ dàng mệt nhọc ra rời, nhưng là có thể cùng ngươi dạng này im lặng cùng một chỗ, bây giờ suy nghĩ một chút đều có chút khó tin. Lịch Hiển tức hồi nắm tay nàng, sau đó đôi mắt thâm thúy nói, vi phu sẽ không bao giờ lại cùng ngươi tách ra quá khứ, tách ra chỉ là bởi vì không đủ cường đại. Mới bây giờ để cho Lam Nhi như thế lo được lo mất. Hắn tự trách vạn phần QNZ đau lòng vạn phần, về sau hắn phải bảo vệ nàng còn có thuộc về bọn hắn bảo bảo, người một nhà mãi mãi cũng không xa rời nhau. Vân Lam tĩnh tĩnh tựa ở Lịch Hiển tức trong ngực, nụ cười ngọt ngào. Xe ngựa lẳng lặng đi trong Bắc Hoang Thành, Vân Lam xốc lên cửa sổ, nhìn thấy bên ngoài đi qua công trình kiến trúc, sau đó nói, nơi này cách hòn đảo vẫn còn rất xa còn không cần thiết như vậy đuổi. Ta trước bồi Lam Nhi tại Bắc Hoang Thành nghỉ ngơi một ngày, trên đảo nếu là có dị động bên kia sẽ có tin tức truyền đến, Lam Nhi không cần phải lo lắng. Lịch Hiển tức nói ra lời này về sau liền khu xử độc giác thú ngừng lại, sau đó liền vịn nhà mình tức phụ nói, ta xem thư tịch, phụ nữ có thai nhiều đi đi về sau sinh con mới có thể giảm bớt đau đớn. Hắn thì không muốn để cho mình tức phụ dạng này một mực ủy trong xe ngựa đi đường. Hắn đương nhiên biết rõ phụ nữ có thai vất vả, chỉ là nhà mình Lam Nhi không nói thôi. Không sai, Vân Lam chỉ là sợ kéo dài để lỡ chính sự, liên tục đi đường nằm đương nhiên xuống dưới đi đi đối với bụng bên trong hải tử tốt. Chương 4051, nhịn không được ghen ghét, 2. Cho nên nghe được Lịch Tiễn Tức lời nói, Lịch Tiễn Tức đỡ lấy Vân Lam trước xuống xe ngựa, hắn vừa ra xe ngựa liền đưa tới không ít độ chú ý, dù sao xe ngựa điệu thấp, thế nhưng là dùng độc giác thú kéo xe ngựa người tại Bắc Hoang cũng không nhiều gặp. Mà lúc này bên trong chủ nhân vừa ra tới, càng thêm là thiên địa thất sắc. Nam tử thân hình cao lớn thon dài, một thân trường bào màu trắng bừng tỉnh như thần minh thiên đế, tự mang tôn quý cùng cường đại khí tràng. Thế nhưng là lúc này xuống xe ngựa lại cẩn thận nâng từ xe ngựa đi ra nữ tử, cái kia phiên cẩn thận che chở bộ dáng lại để cho không ít nữ tử đi xem hắn bạn lữ bộ dạng dài ngắn thế nào cái này xem xét, toàn bộ đều mở to hai mắt nhìn, nữ tử rất đẹp, đẹp cùng nam tử phảng phất thiên địa tạo vật đồng dạng phù hợp, dung mạo tuyệt sắc để cho một chút đường phố nữ tử nhịn không được ghen ghét thế nhưng là lại sinh ra tự ti cảm xúc đến. Đặc biệt là chú ý tới nữ tử một tay có chút đặt ở nhô lên phần bụng lúc mới phản ứng được, nữ tử này nhất định hiểu đã có mang thai nam nhân này lại đem mang bầu nữ tử đưa đến Bắc Hoang loại nguy hiểm này địa phương đến đám người có chút không hiểu, chẳng lẽ nam nhân này cũng không phải là thực ưa thích nữ tử này hay sao, chẳng lẽ không biết dạng này rất nguy hiểm sao. Hương Nhi, ngươi xem, chiếc xe ngựa kia không phải sao mà phía sau cách đó không xa một đội nhân mã cũng bình thường chạy tới. Mặc dù bọn họ là bình thường tốc độ thế nhưng là Lịch Tiễn Tức ngựa tốc độ xe bởi vì bận tâm Vân Lam cũng không phải là rất nhanh ngược lại là chậm rãi đương nhiên, bọn họ cũng không phải tận lực truy, chẳng qua là một con đường, tổng sẽ đụng phải. Hương Nhi nữ tử che ngực đôi mắt xẹt qua kiêng kỵ cùng âm u, bọn họ xuống xe. Nàng ngược lại muốn xem bên trong là thần thánh phương nào. Lão đại và lão nhị cũng là vây tay để cho đằng sau đội ngũ không nên tới gần. Dù sao vừa rồi bọn họ đã đắc tội người, hiện tại tự nhiên cẩn thận một chút, trước ở phía xa quan sát liền tốt. Bọn họ cũng tò mò, trong xe ngựa người nào mà lúc này, đầu này Lịch Tiễn Tức nhìn xem nhà này tức phụ muốn bước xuống xe ngựa trước đó, trực tiếp tới gần sau đó đem nàng ôm xuống nhẹ nhàng đặt lên trên mặt đất nói, về sau loại này chuyện khó khăn để cho vi phu tới làm liền tốt. Vân Lam, xuống cái xe ngựa chỗ nào liền khó khăn nàng còn chưa tới như vậy bất lực bộ dáng. Bất quá lúc này, nàng đúng dịp thấy hậu phương đầu kia một đội nhân mã, bất quá bởi vì bị xe ngựa chặn lại phía trước thấy không rõ lắm, thế nhưng là Vân Lam thấu thị đi qua, liền nhịn không được khiêu mi, ta thế nào cảm giác, đám người kia tại xem chúng ta không phải cảm thấy, là vốn là tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Ánh mắt quá trực tiếp, Vân Lam nghĩ coi nhẹ cũng khó khăn. Bởi vì lúc trước nàng ngủ, cho nên không biết chuyện gì xảy ra. Mà lúc này, Lịch Tiễn Tức trực tiếp phất tay đưa xe ngựa thu hồi trong không gian, liền lộ ra không rộng rãi đường cái nhìn lại. Quả nhiên, liền thấy đối diện Hương Nhi đám người. Rõ ràng đối phương nhìn thấy bọn họ QNZ rất giật mình, mà Lịch Tiễn Tức đạm mạc quét mắt một chút sau liền chìm mắt nói, không biết sau khi nói xong, liền ôm lấy nhà mình tức phụ đi về phía trước đường phố đi đến hắn xác thực không biết, không là giả vờ. Dù sao lúc ấy chỉ lo nhìn nhà mình tức phụ đáng yêu ngủ dung. Đột nhiên nghe phía bên ngoài có âm thanh liền trực tiếp một đạo lực lượng cơ ra ngoài. Làm sao biết là người hay quỷ nói thẳng một cái lăn, không để ý nhiều như vậy. Cho nên nhìn thấy đội nhân mã này, đương nhiên không nhận ra Vân Lam lại nghi hoặc, đã như vậy, vậy đối phương làm sao như thế kỳ quái ánh mắt nhìn xem bọn họ ba điểm đổi mới. Chương 4052, Dương Hương Hương hiệu con sông loạn, 3. Người phía sau ngựa đương nhiên là chấn kinh ai biết vậy mà lại là một đôi tiểu phu thê đồng thời còn trẻ tuổi như vậy cái kia vừa rồi cái kia đạo lực lượng chính là cái này nam nhân vung ra đến nam nhân này tuổi tác so với bọn họ còn muốn trẻ tuổi. Vợ y ma thực lực cường đại như thế mà lúc này bên cạnh Dương Hương Hương đã sớm mở to hai mắt nhìn nhìn không chuyển mắt nhìn phía xa vừa rồi nam nhân kia kinh thế hai tục yêu nghiệt khuôn mặt đạm mạc một quay tới, rung động nàng tâm. Thế gian lại có như thế tuyệt sắc nam tử nàng giờ khắc này nhìn xem Lịch Tiễn Tức mặt thẳng đến chỉ có thể nhìn thấy Lịch Tiễn Tức bóng lưng về sau, mới có chút kịp phản ứng. Vốn là muốn báo thù tâm tư QNZ lập tức phai đi, chỉ có trong lòng hiệu con sông loạn khẩn trương. Dĩ nhiên là một đôi vợ chồng được kêu là lao đại nam nhân là Dương Liễu, hắn nhìn xem đầu kia Lịch Tiễn Tức còn có Vân Lam bóng lưng biểu thị kinh ngạc. mà gọi là lão nhị nam nhân là gọi là Dương Nhị Minh, hắn cũng là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đi qua, sau đó trầm giọng nói, chúng ta, qua không đi qua nam nhân kia xem xét liền không đơn giản, nếu như có thể mời hắn cùng đi Long Đảo, chúng ta có thể tìm được Long tộc khả năng liền sẽ rất cao. Hiểu Dương Liễu nghe xong chính là do dự nói, vừa rồi chúng ta đã đắc tội hắn, khả năng đối phương nên không nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ á cũng là bởi vì dạng này, chúng ta có thể tới chịu nhận lỗi không phải sao. Đột nhiên nghe được nàng lời nói, Dương Liễu, Dương Nhị Minh hai người quay đầu nhìn về phía nàng. Dương Liễu ngưng lông mày, xin lỗi nhìn nam nhân kia hẳn là mang theo bản thân thê mang thai tới du ngoạn, vừa rồi hẳn là bởi vì sợ mình đội kỵ mã nhau nhau đến vợ hắn mới ra tay với chúng ta. Đi xin lỗi, hắn sẽ tha thứ sao? Nâng lên thê mang thai thời điểm, Dương Hương Hương liền nghĩ đến vừa mới nhìn thấy Vân Lam, bởi vì lực chú ý chủ yếu đều bị lịch điện tức hấp dẫn nàng cũng không quá nhiều chú ý Vân Lam dung mạo. Chỉ là trong đầu hồi tưởng lại hai người vừa rồi thân mật bộ dáng không khỏi đôi mắt xẹt qua ghen tị và ảm đạm. Dù sao cũng phải đi thử xem không phải sao, đại thúc thúc còn có nhị thúc chẳng lẽ nghĩ từ bỏ Long Đảo hay sao? Nghe nói Long tộc ưa thích cất giữ bà bối, cái kia Long tộc vị trí dù sao cũng là núi vàng núi bạc, nếu như không có cường giả như vậy làm đội, chúng ta tìm tơ y Long tộc đến lúc đó có thể phân một bầu canh sao? Dương Hương Hương chìm mắt tiếp tục nói, hiện tại các phương đều hướng nơi này hội tụ, chắc hẳn bọn họ cũng là muốn đi Long Đảo, bằng không thì cũng không khả năng như thế thời. Kỳ mấu chốt mang theo một cái phụ nữ có thai xuất hiện ở đây, đến lúc đó chúng ta có thể hợp tác với hắn, chúng ta bảo hộ vợ hắn, hắn và chúng ta đi Long Đảo, không phải tốt hơn sao? Sẽ ngay tại lúc này đem thê mang thai mang đến chỉ sợ có bất đắc dĩ nguyên nhân, chiếu cố đã coi như là phiền phức, có người hợp tác cũng có thể chia sẻ một chút không phải sao? Nghe được Dương Hương Hương lời nói, Dương Liễu, Dương Nhị Minh hai người y y nguyên nhịn không được tâm động. Không sai, Long Đảo bảo tàng nhất định phải được. Hơn nữa nếu có vận khí tốt có thể khế ước Long tộc lời nói liền càng thêm tốt hơn. Truyền thuyết chỉ có đế hậu có được một đầu ngân long, các ngươi nói, thần đế sẽ tới hay không chẳng biết tại sao, Dương Liễu đột nhiên nghĩ đến cái này nói. Cho nên chúng ta thì càng nên nắm chặt thời cơ, đến lúc đó đế hậu ma thú đại quân đến mà nói, Long Đảo liền phải toàn bộ về thần điện. Dương Nhị Minh rốt cục lo âu. Bọn họ nhìn xem lịch điện tức còn có Vân Lam rời đi phương hướng, liền quyết định đi theo sau. Chương 4053, trọng nữ khinh nam, 4. Lam Nhi nghĩ ăn đồ ăn không? Lịch Hiển tức ôm lấy Vân Lam thân eo nói. Trên đường đi vô số nữ tử nhìn xem hắn đều không có chú ý, toàn bộ hành trình đều lực chú ý đều ở nhà mình tức phụ trên người. Vân Lam buồn cười nhìn xem hắn nói, ngươi không phải nói nhiều đi đi được không, cái này mới đi 2 phút đồng hồ ngươi liền đau lòng á? Vi phu đúng là đau lòng. Nhìn thư tịch phụ nữ có thai trong bụng có trọng lượng, dễ dàng đau thắt lưng triệu chứng, muốn cho ngươi nhiều đi lại đau lòng ngươi nhiều đi lại. Lịch Hiển tức cẩn thận ôm lấy Vân Lam, tận lực để cho nàng ít dùng thêm chút sức. Vân Lam bất đắc dĩ nhìn xem hắn nói, đầu ngô cờ, ta mới 4 tháng đây, cũng không phải 8 tháng, còn sớm đâu cái này ngốc tử ân, chỉ cần tiểu chút chít này không ra một ngày cũng là thời thời khắc khắc ở chơi đùa làm nhì, vi phu đều lo lắng. Lịch Hiển tức lo lắng nói, tiểu chút chít Vân Lam liếc hắn, nguy hiểm hé mắt, chẳng lẽ ngươi còn không thích chúng ta tiểu bảo bảo hay sao? Lịch Điện Tước lập tức bưng lên nghiêm phụ tư thái nói, khụ khụ, dĩ nhiên không phải, ta đương nhiên thích cùng Lam Nhi tình yêu kết tinh. Chỉ bất quá, nếu như là tiểu công chúa đương nhiên tốt hơn, nếu như là cái thằng dành con, làm cha tất nhiên không thể sủng ái. Vân Lam kinh ngạc nhìn xem hắn, không nghĩ tới ngươi còn trọng nữ khinh nam, đều là chúng ta hải tử nàng mới có thể bất công. Thế nhưng là Lịch Điện Tước lại không nghĩ như vậy, khó mà làm được, nam hải tử từ nhỏ đã muốn đỉnh thiên lập địa, tỉ như vừa ra đời liền muốn ném cho nhũ mẫu mang, cũng không thể thân mật âu yếm ngươi. Đặc biệt là cho bú loại chuyện này, nghĩ đến đây tiểu tử thúi muốn chiếm lấy Lam Nhi ôm ấp tở có thể không kiêng nể gì cả, hắn liền ghen ghét. Nếu như là nữ hải tử, hắn liền có thể miễn cưỡng tiếp nhận rồi. Vân Lam nếu như biết rõ Lịch Điện Tước ý nghĩ lời nói nhất định sẽ phạt hắn quỳ vỏ sầu riêng, không nghĩ tới người này nhi tử mình giấm đều ăn. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra hy vọng một nam một nữ vừa vặn, nếu như có thể duy nhất một lần giải quyết liền tốt. Sinh con nhiều bị tội, một lần hoàn thành hạnh phúc nhất. Vân Lam sờ bụng một cái nói, nếu như một nam một nữ, nam hài như ta, nữ nhi như ngươi, không là vừa vặn được sao? Lịch Điện Tước có chút khiêu mi. vì sao nam hải giống ngươi, nữ hải như ta không phải nên trái lại sao? Ở chúng ta nơi đó giảng cứu là nữ hải tử đều sẽ giống ba ba nhiều một chút, mà nam hải tử đều sẽ di truyền mụ mụ IQ, cho nên ngươi không thích nam hải tử, cũng chính là không thích ta. Vân Lam nhìn xem lịch thiện tức chu mỏ nói. Nghe nói như thế, đầu này lịch thiện tức lập tức nói, đương nhiên sẽ không, nếu như giống Lam Nhi mà nói, ta nhiều lắm là chẳng phải hà khắc là được. Vân Lam, nàng làm sao đột nhiên vì tương lai nhi tử lo lắng đâu? Đương nhiên, lịch thiện tức tuyệt đối sẽ không nghĩ đến bản thân tiên đoán là đúng, tương lai nhi tử rất được hắn chán ghét, thiên sinh cùng hắn đối đầu chiếm lấy tức phụ tiểu bá vương. Phía trước cái kia một quán rượu cảm giác cũng không tệ lắm, chúng ta đi xem một chút đi nếu đã tới Bắc Hoang. Vân Lam liền ôm cùng lịch thiện tức hai người một bên du ngoạn nhàn nhã thái độ đến. Nhìn xem phía trước cái kia người rất nhiều nơi, lịch thiện tức liền ngưng lông mày nói, không được, quá nhiều người, nguy hiểm. Lam Nhi đem ngân long còn có thao thiết mấy cái triệu hoán đi ra, a hắn vốn muốn cự tuyệt, thế nhưng là lại không muốn bởi vì Lam Nhi đã hoài thai liền đủ loại ngăn lại quét nàng hứng thú. Bất quá đúng là lịch thiện tức quá lo lắng, hắn hư vô chi kính hủy diệt toàn bộ Bắc Hoang cũng không thành vấn đề. Chương 4054, tương ái tương sát, nam. Chẳng qua là bởi vì nhà mình tức phụ mang thai, thần hồn nát thần tính. Coi như thực lực nghịch tiên, cu nở dê lo lắng tức phụ bị thương tổn. Chỉ là bởi vì quá mức yêu, yêu đến chịu không được mất đi đại giới, nghĩ hộ nàng đến sợi tóc cán nguy, mới như thế sầu lo. Vân Lam nà mờ trả tờ lịch điện tức tay thở dài nói, đầu ngô cờ nàng không có cự tuyệt lịch điện tức yêu cầu, liền sợ hắn lo lắng. Từ trong không gian triệu hoán ra hắc hỏa, thao thiết, độc nhãn thú, ngân long. Ngân long trực tiếp hóa thành hình người đột nhiên xuất hiện ở Vân Lam bên người. Hắn nhìn một chút Bắc Hoang con mắt hưng phấn, cuối cùng hướng về phía Vân Lam kích động nói, chủ nhân mà hắc hỏa vẫn là chú chim non bộ dáng. Lúc đầu ngừng suy nghĩ tại Vân Lam đầu vai, bị lịch điện tức một ánh mắt thoáng nhìn, nó liền yên lặng bay đến giữa không trung. Mụ mụ a, cái kia ánh mắt thật đáng sợ. Thôn thiên thú biến thành màu lam một ít đống lông xanh bị Vân Lam ôm, cuối cùng bị lịch thiện tức vặn vứt xuống ngân long ôm ơ tờ Vân Lam, thôn thiên thú xù lông. Bất quá, cuối cùng thông cảm nhà mình chủ nhân mang thai coi như xong. Miễn cưỡng để cho ngân long ôm nó a, chỉ có thao thiết tương đối tự chủ độc lập, hóa thành tiểu nãi cẩu dính vào Vân Lam sau lưng. Nhìn xem hắn bộ dáng, lịch thiện tức cu nở dê triệu hồi ra kỳ lân cùng thao thiết làm bạn. Kỳ lân biến thành hồng mao sư tử đầu đại cẩu, nhìn xem tiểu nãi cẩu thao thiết, một cước đem nó đá văng. Lập tức, màu đen tiểu nãi cẩu biến thành tàng ngao, hai cái thú liền xoay đánh ở cùng nhau. Trên đường phố nhìn xem hai cái hung ác xoay đánh ma thú, toàn bộ đều nhượng bộ ra. Vân Lam nhịn không được quay đầu nhìn xem hậu phương xoay đánh cùng một chỗ hai cái, nhịn không được khỏe miệng co giật nói, bọn chúng dạng này. Xác định không có chuyện gì sao? Chỉ thấy kỳ lân một hơi hỏa liền đem thao thiết bộ lông màu đen đốt trọc, thao thiết nhìn thấy bản thân lông rơi liền càng hung ác hơn, trực tiếp mở ra miệng lớn một cái cắn kỳ lân đầu, hai cái đỉnh phong siêu thần thú quả thực giống như chó điên tương ái tương sát đứng lên. Trung quanh tu sĩ vây xem càng ngày càng nhiều, bởi vì biết rõ đại khái là có chủ ma thú, hơn nữa có lẽ vẫn là thần thú có thể hóa hình, cho nên cũng chỉ là xem kịch không có ôm ý khác. Dù sao khế ước ma thú cũng không phải nói có thế đoạt liền có thể đoạt, hơn nữa còn là đỉnh phong siêu thần thú, liền xem như lúc trước loại kia cấm thuật đều là vô dụng. Lịch thiện tức ôm lấy nhà mình tức phụ tiến vào quán rượu kia bên trong, hoàn toàn không để ý đến bên ngoài đấu hung tàn hai hàng nói, đau kết thúc rồi liền sẽ trở lại. Hắn nói cho hết lời, quả nhiên lúc đầu hai cái uy vũ tứ phương tảng ngao cùng hồng mao đầu sư tử toàn bộ biến thành chuỗi lông, còn có toàn thân vô cùng bẩn chó lang thang. Trên người còn xanh một khối tím một khối. Vân Lam đều không mắt thấy mà bên ngoài điếm tiểu nhị nhìn xem thao thiết cùng kỳ lân thời điểm còn tưởng rằng thực sự là phổ thông chó lang thang, trực tiếp ngăn cản bọn chúng nói, chó điên, nhanh lăn ra ngoài. Thao thiết cùng kỳ lân chăm miệng một lời nhìn xem hắn cả giận nói, cút ngay, dọa điếm tiểu nhị vai đái vai cước tối lui. Thần thần thú trong tiệm tu sĩ khác đều toàn bộ mở to hai mắt nhìn, nhìn xem cái kia hai cái vô cùng bẩn chó vườn đi vào trong khách sạn. Sau đó cùng tại một đôi tuấn nam sau lưng mỹ nữ, đủ loại bộ dáng ủy khuất một chút cũng không có vừa rồi hung hãn, toàn bộ trợn mắt hốt mồm. Lần sau còn dám đánh nhau sao? Nữ tử kia khiển trách màu đen đại cẩu, hắc cẩu ngoan ngoãn cúi thấp đầu xuống. Mà nam tử kia thì là không thèm để ý cái kia đỏ chó, ghét bỏ bộ dáng không cần nói nên lời đều nhìn ra. Đám người chấn kinh, vẫn còn có người nuôi thần thú nuôi tùy tiện như vậy. Nếu như là bọn họ, đã sớm làm tổ tông dâng cũng được không canh năm, còn có ba canh, tiếp tục. Chương 4055, nên bày ra mạnh thời điểm liền bày ra mạnh, 6. Bất quá cũng đừng trách, hai cái hiện tại bộ dáng đúng là rất buồn cười. Cắn răng đối mặt, sau đó trực tiếp hóa thành hình người. Kỳ Lân, ta cho ngươi biết, ngươi lại gây chuyện thị phi, có tin ta hay không cắn chết ngươi. Thao Thiết hung ác biến thành một cái đại hán khôi ngô nhìn xem Kỳ Lân nói. Mà Kỳ Lân thì là biến thành một cái màu đo tóc đo thiếu niên lang, nhìn xem Thao Thiết đáng sợ bộ dáng, vô sỉ nói, ô hâu người ta rất sợ đó nha. Toàn bộ tiểu điếm bởi vì hai người hóa hình mà trợn mắt hốc mồm. Đặc biệt là bọn họ nghe được cái gì Kỳ Lân làm sao có thể còn bên cạnh cái kia ma thú, mặc dù không biết cái gì chủng loại có thế là có thể cùng Kỳ Lân đánh thành một đoàn, thực lực tuyệt đối huyết thống không thấp. Đằng sau điếm tiểu nhị kia nhìn mình xua đuổi hai cái chó lang thang vậy mà thoáng cái biến thành như vậy hung hãn thượng cổ thần thú kém chút doáng ất. Lập tức, toàn bộ tiểu điếm lúc đầu nghị luận ầm ĩ các phái cửu lưu hung hãn người toàn bộ ngậm miệng. Vừa rồi tại tiểu điếm đủ loại khoác lác, hiện tại QNZ là hoàn toàn yên lặng. Lúc đầu nhìn thấy Vân Lam dung mạo còn nghĩ tới ý đồ xấu, đầu đều chôn đến đúng quần, kém một chút đầu liền tách ra. Mẹ nó một đầu Kỳ Lân còn có một đầu không biết tên thần thú, thoạt nhìn liền phi thường hung hãn, ai dám đắc tội Lịch Tiễn Tức không để ý đến đằng sau hai cái cái lộn hàng tứ phương cái bàn. Lịch Tiễn Tức cùng Vân Lam ngồi một cái mặt bàn, Ngân Long ngồi khía cạnh, mà phía sau Thao Thiết cùng Kỳ Lân xem xét, liền lập tức ngồi ở cái khác hai cái mặt, so chơi mạt trược còn nhiều hơn ra một người. Vốn là Lịch Tiễn Tức cùng Vân Lam hai người trà chiều, mạnh mẽ gọp đủ cả bàn người đầu kia điếm tiểu nhị tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ đi tới sau đó nói, hai vị đại nhân chuẩn bị ăn ăn chút gì. Lịch Tiễn Tức nhìn xem hắn, phu nhân ta mang thai, làm lấy khẩu vị thanh đa mở đi lên, chiêu bài đồ ăn mỗi một loại phù hợp đều lên một chút. Tốt tốt. Tiểu nhị lại tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ nhìn thoáng qua bên cạnh Kỳ Lân cùng Thao Thiết đám thu hướng về phía Lịch Tiễn Tức hỏi. Cái kia mấy vị này đâu. Kỳ thật Thao Thiết cùng Kỳ Lân hóa thành hình người Tuấn Mỹ là Tuấn Mỹ, chỉ bất quá vừa rồi đánh nhau dấu vết như trước đang, Kỳ Lân tóc đỏ lộn xộn, Thao Thiết tóc đen bị đốt cháy khét là một đầu hơi cuộn phảng phất cao bồi miền Tây đại thúc hình tượng, dù sao hai người đều không đứng đắn là được. Bọn chúng tùy tiện liền tốt. Lịch Hiển Tức không chút nghĩ ngợi nói. Thao Thiết, Kỳ Lân, tốt đã bọn chúng xác thực không kén ăn. Kỳ Lân, cho ta thêm nhiều một chút thịt. Không muốn cay, không muốn mặn, không muốn chín liền tốt. Thao Thiết, cho ta 97 phần thịt thỏ, đùi dê, không muốn thêm đổ gia vị, đại hỏa nướng. Tiểu nhị, vẫn là Ngân Long tương đối dịu dàng ngoan ngoãn, ta tùy ý, nhân loại ăn, ta đều ăn. Nó nói cho hết lời, tiểu điếm đám người toàn bộ miệng rơi. Vị đại thúc này, cun nở dê không phải là loài người. Điếm tiểu nhị bút trong tay kem chút run rơi sau đó cung kính nói, tốt tốt, các vị đại nhân chờ lấy. Em mà hù chết, cái này đến cái gì cường giả. Kỳ thật Lịch Tiễn Tức không có ngăn lại mấy con ma thú che giấu thân phận chính là vì uy chấn trong khách sạn những cái kia dục dịch tìm phiền toái người địa phương. Điệu thấp là điệu thấp xuất hành, cũng không đại biểu ngẫu nhiên không thị uy để cho phiền phức chủ động tới tìm người. Quả nhiên, hiện tại yên tĩnh nhiều. Vân Lam cũng không có ngăn lại, nguyên nhân cũng là bởi vì nàng hiện tại đang hoài thai, QNZ không có lý do gì lại giả heo ăn thịt hổ. Nên bày ra mạnh thời điểm nên bày ra mạnh. Bắc Hoang cũng không phải kẻ yếu có thể sinh tồn địa phương. Chương 4057, không có giải trừ khế ước nhất định là một kỳ tích. 7. Nhưng là Lịch Tiễn Tức còn có Vân Lam nhưng lại không biết, cái này bày ra mạnh bày ra có chu tờ mãnh liệt, toàn bộ tiểu điếm người ngoan tiếng hít thở đều tiểu. Mụ mụ, ba đầu thần thú a cái này không trực tiếp đem tiểu điếm doanh tạc diệt bọn họ những người này. Chẳng phải là cùng diệt cặn bã đồng dạng đơn giản rất nhanh. Tiểu nhị trước hết đem Vân Lam chiêu bài đồ ăn đã bưng lên, trưởng quỹ phân phó khẩn cấp, có thể không nhanh sao? Đây là tiệm chúng ta chiêu bài ngọt canh gà, còn có da giòn quạ, tương cốt nhục, đều rất thanh đa mở thích hợp phụ nữ có thai ăn. Điếm tiểu nhị cung kính hướng về phía Lịch Tiễn Tức nói. Ân. Lịch Tiễn Tức nhàn nhạt từ bản thân không gian móc ra chuyên dụng bát đua sau đó xách Vân Lam thu xếp xong canh gà bỏ vào Vân Lam trước mặt nói. Đây là chén sứ men xanh, bên trong có tịnh hóa thuật, có thể loại bỏ một chút trần vật. Vân Lam nhìn lên trước mặt cạn ngọc thạch màu xanh đồng dạng bát đũa, món ăn chứa ở bên trong muốn ăn đều mạnh rất nhiều. Ngươi ngược lại là cái gì đều chuẩn bị. Vân Lam uống một ngụm canh gà, vị đạo quả nhiên ngon. Đầu kia thao thiết, kỳ lân, ngân long nhìn xem, nước miếng phảng phất muốn lưu lại. Vân Lam bị cái này ba đôi cực nóng mắt nhìn đều có chút ngượng ngùng. Các ngươi đi bên cạnh chỗ ngồi đi, lịch tiện tức đạm mạc thanh âm truyền đến. Kỳ lân, thao thiết, ngân long, chúng ta cam đoan không nhìn. Kỳ lân lập tức ché mắt. Quả nhiên, ba cái rời ánh mắt. Vân Lam không nhìn ở đửa cờ cửa y, nhưng mà, rất nhanh, điếm tiểu nhị cũng cho kỳ lân còn có thao thiết hai cái ăn hàng bưng lên thuộc về bọn chúng thức ăn. Chỉ bất quá làm Vân Lam trông chừng tiệm tiểu nhị trực tiếp chuẩn bị đem một cái heo hơi thịt bưng đến kỳ lân con hàng này trước mặt lúc cu nở dê rốt cục không thể nhịn được nữa nói, kỳ lân, ngươi đổi bàn A để cho một con ma thú tại cùng một cái bàn ăn thịt sống, ngươi mẹ nó cho dù tốt muốn ăn đều bị nó phá hủy A ba. Nhờ Vân Lam vừa mới nói xong, lịch hiển tước liền đem kỳ lân đạp bay ra ngoài. Ô ô ô ô, kỳ lân nằm dạp trên mặt đất sau đó lập tức đứng lên ủy khuất nói, người ta chính là muốn. Cùng chủ nhân ăn chung nha tiểu điếm đám người bị gào hoa hoa khóc lớn, kỳ lân gọi lỗ tai đau. Có chút khó tin cái này thần thú vậy mà như thế nhị thiếu bị kéo mệt mỏi thao thiết còn có ngân long trực tiếp cũng bị chạy tới cái khác cái bàn đi. Bọn chúng oán hận trừng mắt kỳ lân, bọn chúng đều không ăn thịt tươi hiện tại. Kỳ lân con hàng này có thể hay không truy cầu cao đoan một chút cách sống tỉ như thao thiết dạng này 97 phần, tỉ như ngân long dạng này hoàn toàn nhân loại đồ ăn phương thức. Máu thịt be bét thịt tươi, chỉ có ma thú cấp thấp mới ăn. Bọn chúng thế nhưng là siêu thần thú, tiến hóa thành cao đẳng quy sinh vật, đối với ăn yêu cầu QNZ cùng nhân loại khẩu vị không sai biệt lắm mới lạ. Ai biết bị ngân long còn có thao thiết xem thường, kỳ lân tức giận đứng lên nói, các thú khẩu vị, các ngươi qua nở ta à, vô vỗ trên người bụi, liền bưng điếm tiểu nhị đặt ở hắn mặt bàn thịt heo sống bắt đầu xoẹt xoẹt ngay. Đầu này Vân Lam bất đắc dĩ lắc đầu. Khó trách lịch tiện tức cho tới bây giờ không thả kỳ lân đi ra. Con hàng này, thật sự là quá sẽ làm ầm ĩ, cùng lịch tiện tức cái chủ nhân này tính cách hoàn toàn trái ngược, nhưng lại cùng thiên tu trạch có điểm giống. Nói thật lịch tiện tức không có cùng kỳ lân giải trừ khế ước, nhất định là một kỳ tích. Lúc này không có kỳ lân mấy con ở một cái bàn, hai người cái bàn thành tích nhiều. Mà thôn thiên thú cùng hắc hỏa cũng là bò tới kỳ lân, thao thiết. Ngân long bọn chúng trên mặt bàn cùng một chỗ dùng cơm, mấy con cũng là thật quá mức. Không cần để ý tới bọn chúng, Lam Nhi hảo hảo bổ thân thể ăn nhiều một chút. Lịch hiển tức vì Vân Lam chuyên chú kẹp lấy đồ ăn nói. Chương 4058, người ta có thần thú hộ tống, 8. Mà đúng lúc này, đột nhiên bên ngoài khách sạn vào một đám nhân mã. Dẫn đầu chính là Dương Liễu, Dương Nhị Minh, Dương Hương Hương ba người. Đầu này Vân Lam ngẩng đầu nhìn một chút, đôi mắt xẹt qua một đường tĩnh mịch liền một lần nữa lực chú ý rơi vào bản thân trong chén đồ ăn bên trên. Mà lịch tiền tước, từ đầu đến cuối đều căn bản không có ngẩng đầu. Đầu kia Dương Hương Hương nhìn xem lịch tiền tước nghiêm túc vì Vân Lam gấp thức ăn bộ dáng, đôi mắt chỗ sâu xẹt qua ghen ghét. Ánh mắt rơi vào lịch tiền tước trên người lúc đều vô cùng cực nóng còn có si mê. Nàng chậm rãi đi tới, nhìn không chớp mắt, tự mang thanh cao. Dương Hương Hương dung mạo kỳ thật cũng là lớn lên không sai, thế nhưng là có Vân Lam tại, vừa so sánh liền ảm đạm phai mờ. Cho nên đám người mặc dù cảm thấy nàng xinh đẹp, thế nhưng là cu nở dê không có cảm thấy kinh diễm như vậy. Dương Liễu, Dương Nhị Minh hai người trái phải hiện tại Dương Hương Hương bên cạnh, vừa rồi một đám người cùng khoảng cách khá xa sợ hãi bị lịch tiện tức phát hiện cho nên cu nở dê cũng không biết về sau chuyện phát sinh. Chỉ biết là bọn họ vào tiểu lâu này. Chờ đợi trong chốc lát mới tiến vào. Sợ cùng thật chặt, bị đối phương phản cảm cho rằng bọn họ lo nở dê mang y đồ ít ưu bất quá bọn hắn sau khi đi vào cũng không có phát hiện trong tiểu lâu quỷ dị yên tĩnh. Lúc này, Dương Hương Hương đến gần rồi lịch tiền tước, sau đó có chút mặt đỏ tim run nói, vị công tử này nàng câu nói này toàn trường đều có thể nghe thấy, lúc này nàng cũng mới chú ý tới chung quanh quỷ dị thanh tĩnh. Người chung quanh toàn bộ có chút chấn kinh nhìn lén đội nhân mã này, cũng không biết bọn họ là nhận biết vẫn là không biết cái này một đôi vợ chồng, lại dám dạng này mạo muội quấy rầy, cu nở dê là bội phụ. Đặc biệt là nữ tử này, rõ ràng nhìn thấy người ta có thai thê còn cái này một bộ hoài xuân bộ dáng thật sự là lớn gan. Mà kỳ lân cắn thịt đại động tác cu nở dê đình chỉ, nó vốn là một chân dẫm ở trên ghế ăn ăn uống thả cửa. Đều bị không khỏi bắt quái mở to hai mắt nhìn nhìn lại đội nhân mã kia. Ngân long, thao thiết, độc nhãn thú, hắc hỏa bốn cái cũng là đình chỉ động tác nhìn sang. Khi thấy cái kia nữ nhân xa lạ vờ ơ y ma bộ dáng kia hướng về phía thần đế, thanh âm thẹn thùng gọi công tử lúc, các thú thú quyết đoán không vui. Bọn chúng không vui một cái, đại sảnh đám người mẫn cảm đều phát giác được. Nữ tử này là có bị bệnh không mù mắt sao, cũng không nên đến lúc đó liên lụy bọn họ. Lan ai biết, Lịch Thiển Tức cũng không ngẩng đầu nói. Thanh âm lạnh lùng, để cho người ta sợ hãi. Dương Hương Hương đều kém một chút giật nảy mình, thực sự không nghĩ tới Lịch Thiển Tức vậy mà như thế không thương Hương Tiếc Ngọc. Thế là lập tức nói, công tử không nên hiểu lầm, chúng ta là không nói xin lỗi. Hôm nay trên đường thời điểm là chúng ta kém chút quấy rầy đến tỷ tỷ, cho nên vừa rồi đụng phải liền nghĩ không nói xin lỗi. Không cần Lịch Thiển Tức thái độ lãnh đạm. Dương Hương Hương nhịn không được cắn môi, sắc mặt trắng bệnh. Từ đầu tới đuôi, Lịch Thiển Tức đều không có liếc nhìn nàng một cái, thủy chung đều che chở hắn nữ tử trong ngực, vì nàng chứa canh chọn lựa đồ ăn phóng tới trong chén. Dương Liễu, Dương Nhị Minh hai người cũng là không khỏi đưa mắt nhìn nhau, sau đó thận trọng nói, đã như vậy, vậy đại nhân, quấy rầy. Thế nhưng là Dương Hương Hương lại là không cam lòng nói, công tử là không phải muốn đi Long Đảo chúng ta có thể cùng một chỗ đồng hành. Người chúng ta nhiều còn có thể cùng một chỗ bảo hộ tỷ tỷ. Tiểu điếm mọi người thấy nàng bộ dáng, đều có thể một chút nhìn ra nàng mục tiêu. Chỉ sợ nữ tử này là ưa thích nam nhân này rồi a, bất quá ngươi ngốc hay không ngốc, người ta ba đầu thần thú còn cần ngươi bảo hộ náo tàn. Quả nhiên, đầu kia thao thiết, ngân long rốt cục nhịn không được mở miệng nói, có chúng ta bảo hộ chủ nhân liền tốt, chỉ các ngươi những cái này yếu gà, có làm được cái gì tám càng song. Chưa mai 1200 gặp sao sao đắt, cảm thấy chậm bảo bảo có thể nuôi văn A. Chương 4059, da mặt quá dày, 1. Ha ha, yếu gà cũng hữu dụng A, có thể làm bia đỡ đạn kỳ lân cũng là ha ha nói. Lời nói không thể nói như vậy, tốt ở tại bọn họ còn có tự tin tâm, mặc dù chúng ta cũng không cần bọn họ, da mặt dày đâm không xuyên qua, điểm ấy tính ưu điểm A. Thao thiết chậm rãi khiêu mi, thanh âm đủ lớn. Ba người lần này ngay thẳng nịa mai chế dễu lời nói liền xem như đồ đần đều sẽ có phản ứng. Dương Liễu, Dương Nhị Minh, Dương Hương Hương đám người lập tức quay đầu cứ nhìn mới vừa rồi không có chú ý tới sắt vách bàn. Ba đại hán ngồi ở chỗ đó, một cái ổ gà hương bao, một cái chó gặm tóc đen tóc ăn, một người mặc áo bào trắng rất nhã nhặn trung niên nam nhân phi thường quái dị kết hợp. Dương Liễu, Dương Nhị Minh hai người còn chưa kịp phản ứng. Dương Hương Hương liền nhịn không được nhìn xem bọn chúng phẫn nộ nói, chúng ta nói chuyện mắc mớ gì đến các ngươi A. Lịch Thiển Tức cùng Vân Lam hai người là bọn họ nhìn xem xuống xe ngựa, chỉ có hai người. Cho nên, nàng liền cảm giác mấy người này là xen vào việc của người khác, cách ăn mặc cùng tên ăn mày một dạng còn ăn như vậy thô bị khó coi, xen vào việc của người khác. Chỉ có bên cạnh Dương Liễu khi nhìn đến kỳ lần cái kia con ngươi màu đỏ, cùng tóc đen nam nhân cánh tay một cái màu đen tiểu khinh sừng còn có bạch di di trung niên nam nhân trên cổ mơ hồ một chút vảy màu trắng lúc mới chấn kinh mở to hai mắt nhìn ngăn lại Dương Hương Hương nói, Hương Nhi thế nhưng là, đã không kịp, đầu kêu kỳ lần đứng dậy liền thuấn di đến Dương Hương Hương trước mặt, toàn thân huệ vải bộ dáng một tấm trắng non ngũ quan con ngươi màu đỏ lại hung ác nhìn xem nàng nói, thơ tưởng ta, chủ nhân, có phải hay không hẳn là cũng muốn hỏi qua ta kỳ lân ý kiến ta cho phép ngươi đứng ở ta chủ nhân bên cạnh ô nhiễm cái này một mảnh không khí sao. Nói xong câu đó, hắn khuôn mặt liền bị vảy màu đỏ bao trùm ở một bên, hoa kỳ lân liền hướng về phía nàng phun thở ra một hơi. A Dương Hương Hương rốt cục hậu chi hậu giác hét lên, lấy tay che chắn mới phát hiện mình tóc đã bị đốt rủi. Nàng kêu sợ hãi sờ lên tóc mình, đôi mắt nhìn xem kỳ lân, lại ủy khuất nhìn về phía Lịch Thiển Tước, cuối cùng ủy khuất nước mắt mà sắp chảy ra, khó xử che khuất bản thân hung ác nhìn xem kỳ lân, ta muốn giết ngươi. Thế nhưng là, nàng làm sao có thể giết được kỳ lân Dương Liễu, Dương Nhị Minh hai người lập tức bắt lấy Dương Hương Hương, sau đó hướng về phía kỳ lân đám thú còn có Lịch Thiển Tức nói xin lỗi, các vị đại nhân, là chúng ta quấy rầy, chúng ta cái này lui ra. Sau đó liền lập tức kéo lấy dây rủa Dương Hương Hương đi xuống sớm biết, bọn họ nên không tới quấy rầy vị đại nhân này. Quả nhiên có lần thứ nhất giáo huấn còn chưa đủ, vị đại nhân này rõ ràng liền không cần cu nở dê không thích ngoại nhân tới gần. Mà Dương Hương Hương lại cái kia hận a, nàng cảm thấy đầu ma thú này nhất định là Vân Lam, nhất định là nàng cố ý để cho mình ma thú đốt rủi tóc mình để cho hắn không nhìn bản thân. Nhất định là như vậy, nàng oán hận chỉ có người chung quanh biểu thị đồng tình, người ta không có trực tiếp diệt sát các ngươi đã rất khá. Ba đầu thần thú ngồi ở đây, còn dám đối người ta chửi rủa, thực sự là gan lớn. Nao tàn lúc này toàn bộ tiểu điếm càng thêm an tĩnh, phảng phất vừa rồi mọi thứ đều không có phát sinh mở dạng. Chỉ có con kia điếm tiểu nhị cẩn thận từng ly từng tí đi tới nói, mấy vị đại nhân quét nhã hứng, trưởng quy nói lại tiễn các ngài một cái nướng đầy đủ hiệu. Chương 4060, xuất phát Long Đảo, 2. Đa tạ chỉ có ngân long tương đối nho nhã một chút điếm tiểu nhị lập tức bay tựa như chạy đi. Trưởng quy nói, chỉ cần đừng để mấy vị khó chịu liền tốt. Vạn nhất hủy đi tiểu điếm liền được không bù mất ta phi lãng phí ta một cọng lông linh lực. Kỳ Lân ngạo kiều ngồi về vị trí của mình, đối với mình đuổi đi một đóa nát hoa đào hiển nhiên phi thường tự hào vui vẻ. Ngân long hề phải ngước mắt nhìn xem hắn một chút, sau đó nói, ngươi một cọng lông rất đắt, điểm này linh lực không đáng một cọng lông. Đúng đúng đúng, đại gia ta kèm chút quên đi, cái kia chính là một nước miếng linh lực. Kỳ Lân nói, ngươi nước miếng cũng không rẻ. Cho nên về sau không nên lãng phí tại loại này người trên thân thao thiết lạnh lùng thanh âm truyền đến. Đám người, khi dễ người như vậy quang minh chính đại hung tàn nghị luận thật tốt sao cái gì gọi là trực tiếp đạp chết hơn nữa. Một cọng lông một nước miếng loại, đột nhiên cảm giác bọn họ nhân loại tốt giá rẻ cảm giác chuyện gì xảy ra anh nhưng là chỉ có Kỳ Lân gãi gãi đầu ổ gà nhìn xem ngân long cùng thao thiết nói. Cợt mờ nở tại sao ta cảm giác các ngươi đang nghị luận thịt heo cảm giác nghị luận ta ngân long cùng thao thiết từ chối cho ý kiến, tiếp tục ăn lấy bản thân. Đám người, giống như có chu tờ A Linh Trừ, giống như cu nở dê toàn thân là bảo A Thôn Thiên Thú còn có hắc hỏa cu nở dê vạn phần ghét bỏ nhìn xem Kỳ Lân, con hàng này quy rốt cuộc là sống thế nào lâu như vậy chỉ có đầu này Vân Lam vừa vặn ăn no, một chút cũng không có chịu ảnh hưởng. Lịch hiển tức hợp thời thay nàng lau miệng. Ánh mắt chuyên chú. Đại sảnh đám người yên lặng càng thêm chôn xuống đầu, đột nhiên cảm giác bọn họ tồn tại cảm giác thật mạnh lại rất yếu chuyện gì xảy ra thật mạnh là quấy rầy đến người ta tiểu phu thê, rất yếu là người ta vốn không có để ý bọn họ. Ý nghĩa chính là sáng loáng bóng đèn cu nở dê không ảnh hưởng được lịch tiện tức đẹp đẽ tình yêu. Bọn họ cũng đi Long Đảo rốt cục, Vân Lam mở miệng nói. Nhớ tới vừa rồi Dương Liễu, Dương Nhị Minh, Dương Hương Hương một đoàn người. Rõ ràng là chuẩn bị tìm kiếm đồng bạn tư thái. Thế nhưng là nàng rõ ràng không có ấn tượng gặp qua bọn họ A kỳ quái ai biết lịch tiện tức nhìn xem Vân Lam bộ dáng ngay sau đó nhân tiện nói, ai Vân Lam, ách, liền vừa rồi đám người kia A lịch tiện tước, không biết. Ăn cơm về sau, lịch tiện tức liền cùng Vân Lam một lần nữa xuất phát Long Đảo, lần này là ngũ thú hai người đội ngũ. Từ không gian móc ra xe ngựa, mặc dù bình thường không gian không thể thả vật sống, thế nhưng là đoạn nhỏ thời gian vẫn là không có sự tình. Bốn con độc giác thú y y nguyên nhảy nhót tương bừng, chỉ bất quá bị Ngân Long, Kỳ Lân, thao thiết ba cái một ngư A về sau liền dọa run lẩy bẩy động cũng không dám động. Hắc hỏa cùng thôn thiên tại mặt khác một con ngựa bên trên, cũng giống như thế. Lịch hiển tức cùng Vân Lam vào trong xe ngựa, đằng sau tiểu điếm trưởng quỹ nhìn xem nhà mình tiểu lâu hoàn hảo không chút tổn hại rốt cục thở dài một hơi. A-di-đà Phật. Đại lao cuối cùng đã đi Long Đảo ở cách bắc hoang hẻo lánh nhất một tòa thạch trên đảo, nơi đó chung quanh không có biển, đã là khô cạn sa mạc. Đi Long Đảo người vẫn đủ nhiều, trên đường đi nhìn thấy không ít. Thế nhưng là giống Vân Lam dạng này ít như vậy lại nhàn nhã đội ngũ cũng rất ít. Đặc biệt là hắc hỏa đã biến thành tiểu thí hài bộ dáng, nàng ôm thôn thiên thú ngồi ở một thất độc giác thú trên người, hết sức tò mò dạo quanh một lượn. Bốn con độc giác thú mặc dù ngay từ đầu cảm giác được sợ hãi, thế nhưng là phát hiện mấy vị đại lão không có ác ý về sau liền mới tốt nữa chút, khôi phục bình thường. Chương 4061, độc nhất vô nhị tin tức, 3. Nghe nói không? Thật giả đương nhiên, nơi đó hiện tại đã bị bao vây, thật nhiều người. Vậy chúng ta còn kịp sao nên a dù sao giống như cách Luân gia tộc dẫn đầu chuẩn bị vây công. Hắn nhưng là muốn thể sống chết khế ước một con hoàng kim cự long A không thể nào vậy chúng ta nhanh lên một chút đi A có trò hay để nhìn. Lúc này bên ngoài xe ngựa, đi qua mấy đội nhân mã tiếng nghị luận truyền đến. Vân Lam xốc lên cửa sổ xe, nhìn xem cái kia vội vàng đi đội ngũ có chút ngưng lông mày, long tộc tìm được lúc này, quả nhiên giữa thần thức ngân long kích động cảm xúc truyền đến lúc này, lịch hiện tức cu nở dê đồng dạng móc ra truyền âm thạch, vừa vặn. Lúc này truyền âm thạch phát ra quang mang nói, thần đế, tin tức là giả, không nên tin. Cách Luân bộ lạc tộc trưởng coi đây là mánh lưới tại tụ tập lực lượng, chuẩn bị đến lúc đó công phá Long tộc có thể đủ nhiều một chút chịu chết người bọn họ tốt ở trong đó ngư ông đắc lợi chi lực. Long tộc cũng không có tin tức gì, chúng ta còn đang tìm kiếm. Đóng lại truyền âm thạch, Lịch Hiển tức liền nhìn xem Vân Lam nói, Long đảo thần điện người có hơn 1000 người, trong đó có một nửa bọn họ ngụy trang thành khác biệt thế lực tiềm phục tại nội ngoại bộ cùng khác biệt trong gia tộc, nhận được tin tức là đa dạng nếu quả thật có tin tức, chúng ta được lại là trực tiếp. Vân Lam đem lời này truyền đưa cho bên ngoài Ngân Long, nó mới yên tâm. Những cái kia nhân loại quả thực quá ghê tởm. Vợ y ma nghĩ muốn bắt Hoàng Kim Cự Long xem như khế ước thú. Chẳng lẽ không biết Hoàng Kim Cự Long liền cùng bộ tộc Phượng Hoàng năm màu Phượng Hoàng một dạng chân quý sao nãi nãi, vô sỉ cực kỳ. May mắn tin tức là giả. Lúc này, chung quanh xe ngựa là vô số người ngựa toàn bộ đều hướng về một phương hướng đi vậy chúng ta, muốn đi qua nhìn một chút sao Vân Lam đột nhiên nói. Dù sao Long tộc tin tức còn không có truyền ra, cùng đám người này ngược lại có thể nghe được cái gì tin tức khác. Lam Nhi muốn đi Lịch Tiễn tức có chút khiêu mi. Cách luân gia tộc lớn như vậy quy mô triệu tập đám người, khó tránh khỏi sẽ không biết một chút độc nhất vô nhị tin tức. Bằng không thì, hắn sẽ không cứ như vậy giả lắc lư đám người tập kết, bằng không thì đi đến lộ ra ánh sáng chẳng phải là chúng chú mục cho nên, hắn tuyệt đối có chúng ta không biết nên tin tức. Vân Lam khẳng định nói. Đồng thời, cách luân gia tộc QNZ tuyệt đối sẽ không đem tin tức này 100% tính chân thực nói cho mọi người. Bằng không thì hắn làm sao cứ để người chịu chết, mà bản thân ngồi thu lợi ích cho nên, hắn hoặc là sẽ giấu giếm một bộ phận, đem nguy hiểm cho người khác. Ân, hắn quả thật có đặc thù tin tức thần điện người còn không có điều tra ra, nếu vẫn không thể tìm ra Long tộc, mấu chốt liền ở trên người hắn. Lịch Hiển tức cũng là ngưng lông mày. Vân Lam, cho nên, bất kể như thế nào, đi theo đám bọn hắn, QNZ nhất định có thể tìm được Long tộc. Theo xuống dưới. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra hy vọng so với bọn họ tìm được trước. Càng tìm được trước thế nhưng là chúng ta cũng không có tiến một bước tin tức. Vân Lam ngưng lông mày. Không sai, Lam Nhi chẳng lẽ quên cùng là Long tộc Ngân Long đồng tộc khí tức, chỉ sợ không có người so với nó cảm ứng càng bén nhạy. Lịch Hiển tức chậm rãi câu môi. Vân Lam đôi mắt sáng lên, đun ở dê vở ơ a chúng ta có thể làm bộ theo cách luân ý nguyện tới gần chủ yếu khu vực. Lại để cho Ngân Long phân biệt cụ thể về sau, chúng ta liền có thể trước bọn họ một bước tìm tơ y Long tộc. Có lẽ, còn có thể ở tại bọn họ vây quanh Long tộc trước đó đem Long tộc cứu ra canh 3, còn có canh 5, 300 đổi mới xong. Chương 4062, xem xét cũng rất mạnh, 4. Bởi vì hiện tại đại khái chỉ có cách luân biết rõ đại khái phương hướng cùng vị trí cụ thể. Nhưng là hắn tuyệt đối không biết cụ thể cửa vào ở nơi nào bằng không thì cũng không hội tụ tập nhiều người như vậy đi mạo hiểm. Hơn nữa coi như hắn biết rõ vị trí cụ thể, đại khái nơi đó QNZ vô cùng nguy hiểm, mới không được đã cờ N nhiều như vậy tấm một bằng không thì, trọng yếu như vậy tin tức, hắn không có khả năng không che giấu cho nên, theo cách luân so chính bọn Hà N tìm phương vị cụ thể sẽ chuẩn xác hơn. Mà bọn họ, QNZ chỉ cần cái này phương vị cụ thể liền tốt. Còn lại, có Ngân Long cái này bật hặc tìm đồng tộc khí tức thám tử tại, cũng là vấn đề nhỏ. Long đảo phi thường lớn, dù sao nói là hòn đảo thế nhưng là chung quanh thế nhưng là một mảnh hoang vu sa mạc, ai cũng không biết vô tận bên ngoài còn có cái gì cũng không biết Long tộc ở phương vị nào hay là tại hòn đảo Đông Nam Tây Bắc khối kia địa giới cho nên, theo dòng người hắc hỏa chờ người đa biết dô y kế hoạch cụ thể cùng tin tức, bất quá đối bọn nó đến nói cái gì đều không cần làm. Chỉ cần bảo vệ tốt chủ nhân liền tốt. Nghe nói Long tộc ngay ở phía trước trong hạp cốc. Thật sao thế nhưng là vì sao chỗ nào còn không có động tĩnh gì không biết. Bất quá Long tộc nghe nói viễn cổ liền không sai biệt lắm diệt tuyệt. Như vậy nơi này dấu vết có lẽ là một đầu Long QNZ không nhất định không phải sao một đầu cũng tốt ra không sai. Long quá nhiều chúng ta có thể không nhất định đều có thể còn sống. Một đầu bắt còn không thành vấn đề. Mà thân làm Ngân Long lúc này nghe được bên cạnh những cái này tham lam nhân loại lời nói đôi mắt xẹt qua âm u nếu như không phải chủ nhân một mực tại trấn an nó đã sớm bạo ngược không chế không nổi muốn giết người. Nó tâm tâm niệm niệm chủng tộc, cũng không phải bị đám người này đến hủy diệt. Biết do nó hồi một ngôi nhà khó khăn giường nào sao liền xem như một đầu long đều không buông tha. Mà lúc này Vân Lam còn có Lịch Hiển tức xe ngựa chạy chậm rãi tại trong đám người dừng lại. Đây cũng là một chỗ hẻm núi, toàn bộ đều là tảng đá cấu tạo. Lúc này bên ngoài lít nha lít nhít toàn bộ đều là tu sĩ, toàn bộ đều là. Bọn họ hoặc nằm hoặc ngồi hoặc tu luyện, xem ra không ngừng tới nơi này một ngày hai ngày. Dù sao tin tức truyền đi thời gian rất dài ra, những ngày này liên liên tục tục Long Đảo đã sớm không ít người. Lịch Hiển tức vịn nhà mình tức phụ xuống xe, sau đó đem xe ngựa vừa thu lại. Mà Vân Lam là vẫn là đem bốn con độc giác thú bỏ vào bản thân không gian. Ngân Long, Kỳ Lân, Thao Thiết, Hắc Hỏa bốn người hóa thành hình người hầu ở Vân Lam chung quanh. Một đoàn người thấy thế nào làm sao cao điệu, lập tức liền trở thành toàn trường tiêu điểm. Không đơn thuần là Lịch Hiển tức còn có Vân Lam hai người dung mạo còn có khí trận, cùng bốn đầu thú thú coi như tận lực áp chế cũng liền là khí thế mênh ngông. Hắc Hỏa ôm thôn thiên mặc dù manh manh đát, thế nhưng là vẫn như cũ cho người ta cảm giác 10 điểm không dễ chọc. Đám người kìm lòng không được liền nhượng bộ ra, lại nói một bên khác chỗ kia, quả nhiên có một đám thoạt nhìn có quy mô gia tộc từ tìm một chỗ ngồi dưới đất. Bọn họ QNZ là đồng dạng nhìn về phía Vân Lam cùng Lịch Hiển tước, ánh mắt sắc bén. Đặc biệt là lúc này dẫn đầu một cái trung niên nam nhân, xem ra hẳn là vị kia cách luân gia tộc tộc trưởng. Hắn ánh mắt nhìn qua thời điểm xẹt qua âm vũ hiển nhiên cường đại như thế cường giả tại ngoài ý liệu của hắn, hắn chỉ cần chịu chết, không cần có sức uy hiếp. Bất quá biểu hiện bên trên vẫn là lập tức giả bộ như một bộ thân thiết bộ dáng cười ha hả nói, a a a a, nhìn tới chúng ta đội ngũ lại mạnh mẽ, mấy vị đại nhân không biết là nơi nào đến canh 4, còn có 4 canh, 300 trước đó đổi mới xong. Chương 4064, ồn ào phiền phức, Nam. Mặc dù hắn cũng không chào đón, trong lòng lo nghĩ đồng thời cũng không dám đắc tội, một bộ nụ cười đứng lên nói, Long tộc vị trí đã tìm được, chúng ta liền cần một lòng đoàn kết, càng ngày càng nhiều cường giả gia nhập, chúng ta sức chiến đấu liền sẽ càng thêm có tỷ số thắng. Ta Cách Luân phi thường hoan nghênh các vị. Nguyên lai Cách Luân tộc trưởng danh tự liền là gọi Cách Luân, hắn là thứ nhất đại gia chủ, chính là lấy tên mình lập nghiệp tộc tên. Cách Luân đã mấy trăm tuổi, thực lực tại thượng thần hậu kỳ. Bác hoang cơ hồ không ai bằng. Hắn đứng dậy đón lấy, tất nhiên là phi thường cho mặt mũi. Đáng tiếc là, Lịch Hiển tức cùng Vân Lam hai người cũng không phải là loại kia tùy tiện sẽ cho đừng người mặt mũi người. Đặc biệt là loại này ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, liền càng thêm không muốn cho mặt mũi. Cùng mấy vị thú thú hứ bộ cái gì gần như chúng ta có nghĩ để ý đến ngươi sao? Kỳ Lân vô sỉ thanh âm truyền đến. Đến lúc đó chúng ta đánh chúng ta, hỗ trợ nhìn tâm tình. Đừng hy vọng còn sẽ có những khả năng khác. Hắc Hỏa QNZ là khinh thường khinh bị Cách Luân nói. Nghĩ ỷ vào chúng ta đại nhân khế ước Long tộc, ha ha, đến lúc đó đều bằng bản sự. Ngân Long cũng là cười lạnh nhìn xem hắn. Lập tức, Lịch Hiển tức còn có Vân Lam hai người liền trở thành chúng chú mục. Mà Thao Thiết nhưng như cũ lạnh lẽo cô quảng hiện tại Vân Lam bên cạnh, đối với mấy vị khác khiêu khích xem thường. Chính là như vậy hiệu quả, chủ nhân nói. Cường giả vừa hiện thế tất định bợ người sẽ rất nhiều thậm chí, bọn họ sẽ còn bị cô lập, muốn chính là như vậy kết quả. Cách Luân biểu lộ cũng là lập tức liền thay đổi, hắn sắc mặt khó xem một chút Kỳ Lân đám người lại rơi xuống Lịch Hiển tức trên người nói, vị đại nhân này, ta Cách Mỗ hảo tâm mời, ngươi thuộc hạ không cần ngự khí như vậy xông lên đi. Kỳ Lân đám thu thực lực mạnh mẽ quá đáng, chỉ cần tận lực che giấu, liền xem như Cách Luân dạng này thực lực cũng không nhìn ra bọn chúng là ma thú. Dù sao cũng có nhân loại là dị đồng, thì như băng lăng. Nghe nói như thế, Lịch Hiển tức hẹp dài con mắt thờ ơ nhìn hắn một cái sau đó đạm mạc thanh âm chậm rãi vang lên nói, ồn ào đám người toàn bộ trừng to mắt, sau đó liền nhìn xem nam nhân vung tay lên, đầu kia Cách Luân liền bay ra ngoài. Ngay sau đó toàn bộ trong lòng kinh khủng. Thật thật mạnh. Toàn bộ Cách Luân gia tộc người toàn bộ soát đứng lên, nhìn xem từ gia tộc trưởng hung hăng vung bay ra ngoài. Sau đó phốc phun ra một hơi tâm đầu huyết. Kinh hãi, cường đại để cho người ta cảm thấy khủng bố. Bọn họ tộc trưởng, thế nhưng là thượng thần hậu kỳ. Toàn trường tất cả mọi người giữ vững trầm mặc, khó trách người ta cảm giác mang theo bản thân thê có thai tới nơi này không phải vô tri, là tự tin. Lại nói đầu kia Cách Luân cũng là trong lòng rung động, hắn QNZ không nghĩ tới đối diện nam nhân kia mạnh mẽ hơn chính mình, hơn nữa còn cường đại nhiều như vậy nội thương tăng thêm. Lập tức nuốt vào một viên đan dược. Lúc đầu âm u biểu lộ lập tức khắc chế bình tĩnh, sau đó đứng dậy nhìn xem đầu kia Lịch Hiển tức cung kính khom lưng nói, đại nhân, là tiểu nhân đã tội. Thế nhưng là nhưng trong lòng thì nghĩ đến, hừ, đợi lát nữa đạt tới chỗ đó, xem các ngươi làm sao bây giờ. Lịch tiện tức không thèm để ý xe hắn, để cho Cách Luân trước mặt mọi người xấu hổ, cuối cùng chỉ có thể hướng về phía chúng nhân nói, tất nhiên chúng ta đã gia nhập cường đại như thế đồng minh, như vậy chúng ta liền xuất phát. Đã đợi đã lâu cũng không thấy xuất phát người rốt cục bởi vì câu nói này mà kích động. Đầu này Vân Lam đôi mắt thâm thúy, đồng vị thượng thần nàng độc tâm thuật quét nhìn đi qua, ngay sau đó liền đối với Lịch Tiễn Tước nói khẽ, hẻm núi Long tộc nơi ở mặc dù là giả, bất quá bên trong cũng đã từng là Long tộc di chuyển trước đó một chỗ. Chương 4065, Cách Luân tính toán, 6. Chỗ trong vòng cũng có Long tộc tung tích, và lại, hạp cốc này có còn sót lại chân chính Long tộc nơi ở manh mối, cái này manh mối ngay tại Cách Luân nơi đó. Cũng khó trách, hắn có thể tìm tới hạp cốc này, tự tin giải những cái này tin tức giả. Chủ nhân kia, chân chính Long tộc vị trí ở nơi nào, chẳng lẽ ngươi biết? Một bên Ngân Long nhỏ giọng hỏi Vân Lam nói. Bất quá lúc này Lịch Tiễn Tước đã ngăn cách chung quanh thanh âm, cho nên người khác cũng không nghe thấy bọn họ đang nói chuyện gì. Chân Long tộc vị trí ta cũng không biết, bất quá phương vị cụ thể cũng hẳn là từ trong hạp cốc xuyên qua, hẳn là một cái vô cùng nguy hiểm địa phương, bằng không thì Cách Luân không có khả năng tự tin như vậy chúng ta thực lực đi vào cũng sẽ không nhất định trốn tới. Vân Lam hồi tưởng lại cái kia Cách La kế hoạch nói, Long tộc vị trí nên vẫn là ở nơi này hòn đảo phía trên, chỉ là ta hoài nghi, hòn đảo này chỉ sợ cũng không đơn giản, có động thiên khác. Ngân Long chờ một lúc ta nhường ngươi cảm thụ khí tức, ngươi sẽ có phương pháp tìm tơ y bọn chúng sao? Ngân Long nhìn xem Vân Lam nghiêm túc biểu lộ, sau đó nhân tiện nói, khoảng cách nhất định bên trong tìm tơ y bọn chúng cũng không phải việc khó. Chỉ bất quá ta lo lắng là nhiều như vậy nhân loại, coi như Long tộc cường đại tới đâu QNZ cuối cùng sẽ thụ thương. Ngân Long lo lắng không thôi, chuyện này, chỉ có chủ nhân mới có thể làm đến. Vợ y thi tô tờ, ta hỏi ngươi, Long tộc xào huyệt phụ cận, bình thường đều sẽ bố trí cái dạng gì nguy hiểm bẫy dập, hoặc là lựa chọn địa bàn yêu cầu là như thế nào? Cái này phi thường trọng yếu. Vân Lam sắc mặt ngưng trọng. Nghe nói như thế, Ngân Long liền suy nghĩ một chút nói, Long tộc yêu thích sạch sẽ, đồng thời cũng không thích bại lộ tại ban ngày ban mặt phía dưới, trừ phi là ngao du trên không trung. Cho nên, đại đa số Long tộc vẫn sẽ cùng bộ tộc Phượng Hoàng lựa chọn rừng cây địa phương. Áp Vân Lam nhìn chung quanh một chút hoang đảo, cùng nghĩ đến chung quanh sa mạc, nơi này sẽ có rừng cây sao? Còn có đây này, Vân Lam nhìn xem nó. Long tộc có một cái sinh sát viễn cổ đại trận rất lợi hại, chúng ta cực kỳ ưa thích đem cái này bố trí tại xào huyệt một đoạn đường phải đi qua khoảng cách bên ngoài, để cho kẻ xông vào biết rõ lợi hại. Cái này sinh sát viễn cổ đại trận rót vào là Long tộc lệ khí, có thể không chỉ tạo thành Long tộc ảo giác chém giết, thẳng đến trong trận người toàn bộ tử vong. Nếu như Cách Luân là muốn khiến người khác làm tấm một phương thức, bản thân lén lút xuất trận phương pháp, kỳ thật cũng là được không? Dù sao bây giờ nhân số quá nhiều, lệ khí đều cần giết hồi lâu mới có thể diệt sát hoàn tất. Cách Luân phương pháp đại khái chính là đạp trên những người khác thi thể, để cho mình người bình yên vô sự xuất trận nhập Long xào á thôi. Trước đi theo đám bọn hắn cùng đi, ai chắc hẳn Cách Luân nhất định đã tìm được cái này sinh sát đại trận vị trí. Cách Luân tất nhiên là chỉ tìm tơ y trận pháp tồn tại, tuy nhiên lại cho rằng đột phá trận pháp liền trực tiếp là Long tộc xào huyệt, nhưng lại không biết kỳ thật trận pháp khoảng cách Long xào chỉ là bước thứ nhất. Nhưng là tối thiểu, cần muốn tìm tới Long xào, cái này sinh sát đại trận nhất định phải đi. Tất nhiên Cách Luân muốn tính toán bọn họ lại như thế nào không thể tính toán trở về đây đại bộ đội chuẩn bị xuất phát. Đơn giản là Cách Luân tại phát hiện Lịch Tiễn Tước thực lực về sau, quyết định để cho hắn ngăn chặn toàn bộ trận pháp. Lại sau người một nhà liền có thể bởi vì nhất trước tìm hiểu tình huống ngay đầu tiên lao ra trận pháp. Như vậy mà nói, tiến vào Long xảo, cũng chỉ có bọn họ Cách Luân thế ra. Chương 4066, sinh sát đại trận, 7. Trước mặt trong hạp cốc tin tức là giả cho nên, mọi người để ý cẩn thận đột phá trước mắt hẻm núi, dễ như trở bàn tay phá mở tầng thứ nhất kết giới thời điểm toàn bộ khuôn mặt vui mừng. Mở ra Long xảo kết giới cũng không có gì đặc biệt nha, ha ha ha ha, đó là, cũng không nhìn một chút chúng ta bao nhiêu người bất quá, ta thế nào cảm giác quá đơn giản. Quả nhiên, xông vào hẻm núi về sau, liền phát hiện bên trong không có cái gì, đừng nói núi vàng núi bạc, ngay cả Long tộc đều không có. Cách Luân tộc trưởng, đây là có chuyện gì? Ngươi không phải nói cái này trong hạp cốc có Long tộc sao? Làm sao không có cái gì? Ngươi không phải là gạt chúng ta à? Chính là... Để cho chúng ta không nhào một trận nghe được đám người thanh âm, ngay sau đó Cách Luân liền làm bộ khuôn mặt ngưng trọng nói, làm sao có thể hay không rõ ràng thì có a, ta làm sao có thể dám ngay trước mặt mọi người lừa gạt đại nhân a, cái này không phải là đối chúng ta cách Luân gia tộc cũng không dễ không phải sao? Đoàn thời gian trước ta thực sự nghe thấy được cái này trong hạp cốc có tiếng long ngâm thanh âm. Vừa nói, liền bốn phía tìm được cái gì đột nhiên, liền thấy một chỗ lóe ra kim quang, sau đó lập tức chạy tới xem xét sau đó nhặt lên cuối cùng kích động nói, các ngươi mau nhìn, đây đây là long lân phiến A vẫn là kim sắc. Tất cả mọi người nhìn xem cách Luân giơ trong tay cái kia phiến lân phiến kích động, thật có long A thiên hơn nữa còn là hoàng kim cự long. Mà lúc này cách Luân nắm chặt thời kỳ nói, nhanh chúng ta theo dưới con đường này đi, nhất định có thể tìm được long tộc. Phiến động đám người, cách Luân liền dẫn đầu bắt đầu xuyên việt hẻm núi. Lúc này đi theo hậu phương Vân Lam còn có Lịch Thiện Tước đám người và thú đưa mắt nhìn nhau, quả nhiên cách Luân bắt đầu thực hành hắn chân chính mục tiêu, hẻm núi chẳng qua là vì để cho mọi người tụ hợp mánh lưới cùng để cho mọi người tin tưởng hắn gần nhất vào trận mồi nhử. Cái kia phiến hoàng kim cự long lân phiến là thật, nhưng là tuyệt đối là trước đó cách Luân đến lúc nhặt được, về sau cố ý vứt trên mặt đất. Mà Vân Lam đám người cũng không biết, hậu phương Dương Liễu, Dương Nhị Minh, Dương Hương Hương mấy người cũng là theo sau, bọn họ xuyên thấu qua hẻm núi, theo dõi tại đằng sau, QNZ chuẩn bị bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau. Sinh sát đại trận là ở một nơi nghiêng xuống dốc, không khí đều đột nhiên trở nên khắc nghiệt cùng yên tĩnh. Phía trước cách Luân đột nhiên quay người hướng về phía đầu này Lịch Tiễn tức nói, đại nhân, ta xem phía trước giống như có cái gì kết giới, không biết ngài có thể hỗ trợ phá một lần sinh sát phát trận lệ khí từ đệ nhất nhân mở ra. Tất cả viễn cổ long tức có thể lập tức gạt bỏ cái thứ nhất mở ra trận pháp người. Cách Luân bản tính cũng là đánh vô cùng tốt. Vân Lam nhìn xem sau đó nói, cách Luân gia chủ thực lực cường đại, một cái kết giới chẳng lẽ đều không mở được sao? Cách Luân sắc mặt cứng ngắc, đôi mắt xẹt qua âm u, ngay sau đó nhìn xem Vân Lam nói, đương nhiên không, chỉ là bởi vì đại nhân mới là nơi này thực lực đệ nhất nhân, cách Luân không dám xưng lớn. Đã như vậy, cái kia loại chuyện này thì càng nên cách Luân gia tộc tới làm. Dù sao đệ nhị phá trận, đệ nhất là dự phòng phát sinh ngoài ý muốn, không phải vừa vặn sao? Ai biết, kết giới này mở ra sau khi, sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Vân Lam cười tủm tỉm nhìn xem cách Luân nói. Cách Luân cắn răng nhìn xem Vân Lam, không nghĩ đến cái này nữ tử như thế đầu răng khéo mồm khéo miệng, ngay sau đó nhân tiện nói, cùng là, không bằng mọi người cùng nhau hợp lực đột phá kết giới như thế nào, dạng này chẳng phải công bình. Chương 4067, cửa địa ngục, 8. Làm như vậy hiểu công bằng. Vân Lam cười nhìn lấy cách Luân nói. Bất quá thần thức lại hướng về phía Ngân Long phân phó, bắt đầu lục soát long tộc khí tức. Ngân Long đã bắt đầu nhắm mắt lại, sau đó thần thức huyết tán ra, dễ như trở bàn tay xuyên thấu qua long tức bố trí mà thành sinh sát đại trận. Cuối cùng mở mắt nhìn xem Vân Lam nói. Tạm thời vẫn là không có cảm ứng được long tộc khí tức, ta hoài nghi bọn chúng sở dĩ lâu như vậy đều không có bị loài người phát hiện, chỉ sợ là đợi tại trong kết giới. Chỉ có đột phá cái này sinh sát đại trận có lẽ mới có thể tìm tơ y bọn họ. Chủ nhân, cái này sinh sát đại trận ta có thể xuyên thấu đi qua, chủ nhân chờ một lúc ta có thể mang các ngươi lao ra liền tốt. Long tộc sinh sát đại trận đương nhiên sẽ không tổn thương long tộc. Nghe nói như thế, Vân Lam gật đầu. Ân, chỉ có thể như vậy. Cách Luân cho là mình dùng người khác thi thể bước qua đi sinh sát đại trận liền có thể tìm được long tộc, tuy nhiên lại quên đi long tộc cũng không thể so với sinh sát đại trận lệ khí yếu. Tham lam cuối cùng hủy diệt là mình. Đám người cũng không biết đây là âm mưu, hợp lực đột phá kết giới dùng là toàn thân mình chi lực. Còn bên cạnh cách Luân gia tộc bao quát cách Luân nhưng ở thời kỳ mấu chốt thu tay về, căn bản cũng không có thực động dùng sức mạnh. Sau đó, hắn cứ nhìn đầu kia Lịch Tiễn Tước, trong đó một cái bạch y trung niên nam nhân cũng là rót vào linh lực, chậm rãi câu môi. Bắt đầu đi khởi động trận pháp người đều cần nhận nhất nghiêm trị trừng phạt. Quả nhiên răng rắc đột nhiên, trước mặt mọi người kết giới giống như vỏ trứng gà đồng dạng phá toái. Đám người kinh hỉ mở to hai mắt nhìn, còn tưởng rằng kết giới thực lại phá. Ai biết, sát phạt địa ngục vừa mới bắt đầu. Đám người chỉ nghe thấy, ngâm một tiếng. Sau đó vô số long tộc đột phá kết giới liền xông ra ngoài, bọn chúng toàn thân phảng phất linh hồn trạng thái, cũng không phải là chân chính long thể, thế nhưng là thực lực lại cùng long tộc là một dạng. Ra long tộc bên ngoài, còn có đầy trời kim sắc quang mang xuyên thấu mà đến phảng phất hạt mưa, một đầu long hồn liền có thể lấy một địch trăm, cái đuôi hoành ra ngoài liền là một đám bị kim sắc kích quang lệ khí xuyên thấu. A tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt. Đám người phảng phất mở ra sinh sát đại môn tử môn, xông phá mà đến toàn bộ đều là tử thần. Giờ khắc này, tất cả mọi người sinh mệnh toàn bộ đều là giấy ra. Nhất mở ra trước kết giới người toàn bộ bị long hồn thôn phệ diệt sát, lúc này cách luân gia tộc đám người lập tức nhìn về phía trước kết giới dành thời gian đột phá ra ngoài. Người khác cũng là bị kim sắc quang mang xuyên thấu tử vong không ít, thịt tường vì hắn yểm hộ để cho hắn đột phá. Hắn đã không kịp nhìn lịch điện tức còn có Vân Lam bọn họ như thế nào khẳng định đã chết. Nhưng lại không biết sớm hắn một bước, Vân Lam còn có lịch điện tức đã bị Ngân Long dùng sức mạnh bao khỏa bình yên vô sự liền xông ra ngoài. Cho nên chờ cách luân gia tộc người sau khi ra ngoài, cách luân nhìn xem bên ngoài chỉ có bọn họ mấy người này lúc khuôn mặt lộ ra đạt được nụ cười. Mà trước mặt bọn họ, cảnh sát cùng tại bên ngoài kết giới nhìn thấy khác biệt. Là một rừng cây. Nhưng mà bọn họ QNZ nhìn không thấy kết giới đầu kia, càng thêm nghe không được trong kết giới kêu thảm. Bất quá có lẽ là nhiều người nguyên nhân, cho nên, y lì nguyên vẫn là không ít người bị tưởng thịt chống đối sống đột phá đi ra. Nhìn xem bọn họ cách luân sắc mặt mặc dù có chút khó xử bất quá vẫn như cũ giả bộ như cực kỳ vui mừng bộ dáng nói, còn tốt, ta cho rằng chỉ có chúng ta đâu những chuyện lặt vặt kia xuống tới người còn ve mặt hô tờ hoa nở dê cuối cùng mới phản ứng được nói, sống sót ta chúng ta không chết bọn họ nhìn mình, thật không có sự tình. Phía sau bọn họ, kết giới đã sớm không nhìn thấy. Chương 4065, tìm tơ ý long tộc, 1. Chủ nhân. Trong này quả thật có long tộc khí tức. Dừng chỗ sâu, Vân Lam đám người sớm một bước vọt vào, lúc này bọn họ đi theo Ngân Long hướng chỗ sâu tìm tòi đi Ngân Long rốt cục cảm ứng được yêu ớt khí tức. Nó rất là kinh hỉ. Lúc này đám người từng bước một, hướng rừng cây chỗ sâu tìm kiếm. Vân Lam nhìn xem mảnh này dừng ngay sau đó liền ngưng lông mày nói, vừa rồi sinh sát đại trận hẳn là huyễn thuật một loại, mảnh này dừng cùng ngoại giới không gian có chút khác biệt. Ta hoài nghi chỗ này không gian là long tộc độc lập bố trí ra không gian, ở bên ngoài bất luận cái gì góc độ cũng là nhìn không ra. Cái không gian này chỉ riêng Vư Ava O cửa chính là sinh sát đại trận, mà cửa ra duy nhất cũng là sinh sát đại trận. Trừ bỏ sinh sát đại trận, đám người từ cái khác bất kỳ địa phương nào đều có thể tìm được cái này không gian độc lập. Nếu có thực lực này bố trí dạng này không gian, chỉ có Hoàng Kim Cự Long. Nhìn tới. Cái kia cách luân Hoàng Kim Cự Long lân phiến là thật, Hoàng Kim Cự Long vẫn tồn tại. Ngân Long vô cùng kích động nói. Phảng phất nhìn xem mọi người không minh bạch bộ dáng nó liền giải thích nói, là như thế này, Long tộc phân biệt là Hoàng Kim Cự Long, Ngân Long, Thanh Long, Hôi Long khác biệt chủng loại. Hoàng Kim Cự Long là huyết thống tinh khiết nhất thực lực cường đại nhất Long tộc, QNZ là chúng ta tất cả Long tộc kẻ thống trị. Như vậy, bây giờ đang ở cái này trong rừng cây có thể tìm được bọn chúng tồn tại sao? Vân Lam đột nhiên hỏi. Ngân Long nhắm mắt lại cảm thụ một lần sau đó nhân tiện nói, cảm giác khoảng cách rất gần, chỉ bất quá nên còn phải tìm một chút, liền sợ gặp được kính trong kính hoàn cảnh, liền lại phải kéo dài trễ một chút thời gian. Vậy ngươi có biện pháp nào liên hệ bọn chúng sao? Các ngươi Long tộc triệu hoán đồng bạn phương thức. Vân Lam quay đầu nhìn xem đằng sau, cách luân còn có gia tộc khác người đã bắt đầu hướng rừng rậm bên trong đến. Còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ, nhưng là một mực dạng này tìm tòi xuống dưới khó bảo toàn không cùng bọn hắn đụng phải. Bọn họ nhất định phải so cách luân bọn họ mau tìm đến Long tộc, mặc dù sinh sát đại trận giết chết không ít người, thế nhưng là lần này lưu lại cũng không ít. Nghe nói như thế, Ngân Long liền ngưng lông mày nói, có một cái biện pháp, có thể lập tức tìm tơ ý bọn chúng, để chúng nó chủ động xuất hiện. Biện pháp gì Long Ngâm? Đồng loại triệu hoán, chỉ cần Long Ngâm một vang lên. Bên trong long tộc thế tất có thể nghe thấy. Vân Lam nhìn chung quanh rừng cây, còn có đằng sau tới gần càng ngày càng nhiều nhân loại. Sau đó nhân tiện nói, liền long âm, chúng ta nhất định phải nhanh lên tìm tơ y long tộc. Cách luân bọn họ đã tại đến gần rồi, sinh sát đại trận lưu lại người cũng không ít, mang xuống chỉ sợ phiền phức QNZ càng ngày sẽ càng lớn. Nghe nói như thế, ngân long QNZ không do dự nữa. Ngay sau đó lập tức hóa thành bản thể sau đó hướng về phía không trung giật ra mỉ hệ NG dô NG, ngâm kinh thiên động địa long ngâm, là dùng để thời khắc khẩn cấp triệu hoán đồng bạn dùng, chỉ cần phụ cận có long tộc tộc thú, bọn chúng liền nhất định sẽ nghe thấy, cũng sẽ chạy đến. Cái này tiếng long ngâm mặc dù tìm kiếm long tộc thuận tiện, thế nhưng là bại lộ QNZ cũng rất nhanh hậu phương cách luân kích động nhìn về phía trước rừng nói, nhanh lòng, là tiếng long ngâm. Chúng ta tìm được, tìm được. Long tộc nơi ở, nhất định ở phía trước trong rừng. Trung quanh các tu sĩ toàn bộ kích động không thôi, bắt đầu tưởng tượng lấy vàng bạc tài bảo, khế ước hoàng kim cự long, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Lúc này rừng chỗ sâu một chỗ long tộc thâm uyên. Tộc trưởng, bên ngoài nhân loại đã đột phá sinh tử đại trận hướng tới nơi này. Một cái tuổi trẻ nam nhân hướng về chỗ sâu sốt ruột chạy tới nói. Mà ở chung quanh hắn, khác biệt chủng loại rồng cuộn ngồi tại bốn phía, nhìn thấy hắn đến toàn bộ giơ lên long đầu. Chương 4066, Long tộc niềm tin, 2. Mà thanh niên đối mặt chung quanh long tộc thời điểm cũng không có nửa phần kinh ngạc, hết sức bình thường hướng về long cốc chỗ sâu đi, chỉ bất quá khuôn mặt 10 điểm sốt ruột. Lúc này một chỗ trên đất trống, to lớn ba con hoàng kim cự long chiếm cư tại đó, bọn họ mở miệng nói tiếng người nhìn nhau nói, sinh sát đại trận đã mở ra, một ngày này sớm muộn đều sẽ tới. Ai nhân loại vì sao chính là không bỏ qua chúng ta? Bên trái hoàng kim cự long tang thương thanh âm nói, bởi vì bọn hắn tham lam. Bên phải hoàng kim cự long long nhãn xẹt qua hung ác. Nhưng mà liền lúc này, một đường thanh niên thanh âm truyền đến nói, tộc trưởng, không xong. Không xong, sinh sát đại trận không có vây khốn đám nhân loại kia, bọn họ số lượng quá nhiều, hiện tại đã hướng về long cốc mà đến, đến rồi. Ba con hoàng kim cự long bá toàn bộ hóa thành hình người sau đó khuôn mặt biến đổi lớn nói, Tuyết Thanh, ngươi nói cái gì? Tuyết Thanh đi tới quỳ tại ba cái hóa thành hình người hoàng kim cự long trước mặt nói, tộc trưởng, hai vị trưởng lão, nhân loại đã tập kết tới, chúng ta long cốc sớm muộn sẽ bị phát hiện, một trận ác chiến không thể tránh được. Lẽ nào có cái lý ấy, long tộc đã ẩn lui đến bước này, vì sao còn không chịu thả chúng ta an bình? Bên trái kim cưu cả giận nói. Bên phải kim trích cũng là ngưng lông mày nói, long tộc hiện tại càng ngày càng thưa thớt, đây là chúng ta huyết mạch cuối cùng cùng tộc thú, liền xem như bằng chúng ta mạng giả, QNZ bảo vệ bọn chúng. Tộc trưởng, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Tuyết Thanh cúi đầu xin chỉ thị. Thân làm tộc trưởng Kim Hằng khuôn mặt uy nghiêm, tập trung tất cả long tộc. Chuẩn bị chiến đấu. Tuyết Thanh nghe xong, sau đó lập tức đứng dậy chuẩn bị lui ra nói, là mà nhưng vào lúc này ngầm nơi xa đột nhiên truyền đến một đường điếc hai tiếng long ngâm, toàn bộ long cốc long tộc toàn bộ chấn động, hướng về phương xa nhìn lại đầu này tộc trưởng Kim Hằng biểu lộ đại biến nói, là ai tự tiện hành động? Tuyết Thanh nghe xong sau đó sững sờ nói, tộc trưởng, không có ngài phân phó hẳn không có long. Tộc dám ra ngoài mới đúng cha nhìn xem là ai. Kim Hằng nhìn xem Tuyết Thanh nói, là Tuyết Thanh lập tức hóa thành thanh sắc long sau đó biến mất ngay tại chỗ. Đầu này đại trưởng lão Kim Cưu cùng nhị trưởng lão Kim Trích không khỏi nhìn xem Kim Hằng nói, tộc trưởng, ngươi nói, có thể hay không là chúng ta thất lạc ở bên ngoài long tộc đu nở dê vở ơ thanh âm này, chúng ta có thế chưa từng có nghe qua. Kim Hằng biểu lộ càng ngưng trọng thêm, không có khả năng, long tộc chỉ có chúng ta. Mà lúc này, thanh long rất nhanh sẽ trở lại. Hắn nhìn xem Kim Hằng sau đó cung kính cơm, hồi tộc trưởng, không phải trong tộc Long. Kim Hằng biểu lộ chấn trụ. Làm sao có thể bọn họ, thực còn có Long tộc thất lạc ở bên ngoài tộc trưởng, để cho ta đi xem một chút đi? Tuyết Thanh nói. Không được, vạn nhất là nhân loại quỷ dị cùng âm mưu, chỉ vì dẫn xuất chúng ta đây, Kim Hằng nói. Nhìn xem hắn, bên cạnh Kim Cưu Kim Trích hai người cũng là sắc mặt ngưng lông mày. Kim Cưu, đây là triệu tập đồng tộc không tiếng kêu. Nó khả năng cần chúng ta. Kim Trích, nhưng là, lúc này cùng nhân loại đồng thời xuất hiện, rốt cuộc là trùng hợp vẫn là âm mưu? Mà Tuyết Thanh nhìn xem mấy vị nói, đại nhân, thanh long tộc thú là nhiều nhất, cho nên để cho Tuyết Thanh đi thôi, bất kể là âm mưu dương mưu, thế nhưng là chúng ta long tộc cũng sẽ không tùy ý tộc nhân khác ở bên ngoài. Kim Hằng, Kim Cưu, Kim Trích ba cái nhìn xem Tuyết Thanh tuổi trẻ kiên nghị khuôn mặt, giờ khác này rốt cuộc nhịn không được động dung. Đi thôi, nếu có nguy hiểm, nhất định trước tiên phải kêu gọi chúng ta. Kim Hằng nhìn xem hắn nói. Ân. Tuyết Thanh trọng trọng gật đầu, sau đó liền biến thành thanh long bộ dáng lần nữa rời đi. Chương 4067, đây là thần đế, 3. Hoàng Kim Cự Long cần muốn bảo vệ cả một tộc quần tiếng này không ngâm đúng là thực, thế nhưng là nếu là bị người loại khế ước cố ý đến tìm bọn họ long tộc, cái kia chính là chân chính nguy cơ. Dù sao, bọn chúng dễ dàng như vậy liền bị đột phá tìm thơ y, rất khó không tưởng tượng có phải hay không có đồng loại hỗ trợ. Đầu này lạ lẫm long tộc xuất hiện, đối với bọn họ long tộc, có phải là hay không nguy hại vẫn là cứu vớt, ai cũng không biết. Chỉ có đầu này Vân Lam đám người còn đang chờ đợi Long tộc chủ động hiện thân. Bọn họ cũng đang đánh cược, nếu như Long tộc không tin tưởng bọn họ mà nói. Ngân Long nhìn xem Vân Lam, sau đó nhân tiện nói, yên tâm đi chủ nhân, nhất định phải có Long tộc Long đến. Chúng ta Long tộc niềm tin còn có bao che khuyết điểm, là tuyệt đối không cho phép để cho bất luận cái gì Long tộc thất lạc ở bên ngoài. Liền coi như chúng nó cho rằng là âm mưu, QNZ nhất định sẽ tới. Ngân Long tin tưởng vững chắc. Vân Lam đôi mắt cũng là thật sâu nhìn phía xa, sau đó một mực ngưng lông mày cũng là đột nhiên buông lỏng ra nói, đến rồi nơi xa rừng đột nhiên bá bá bá dị động, tiếp lấy một đạo vảy màu xanh đuôi rồng quét ngang rừng cây, một đầu to lớn thanh long hướng đụng tới dừng lại, cự đại long trên người long đầu tại rừng cây phía trên thấp đến, một đôi long nhãn trực tiếp khóa chặt Ngân Long nói, đồng loại. Tuyết Thanh lập tức hóa thành hình người, sau đó nhìn Ngân Long lại nhìn xem Vân Lam đám người sắc mặt đột biến hung ác nhìn xem Ngân Long nói, ngươi vợ ơ y ma cùng nhân loại cùng một chỗ. Nó đã nhận ra Ngân Long huyết mạch cao hơn hắn, có thế là bởi vì nhìn thấy Ngân Long thực cùng nhân loại một bên thời điểm có thất vọng. Cảm thấy Ngân Long là cố ý hấp dẫn nó môn Long tộc mà đến lại chuẩn bị tìm ra bọn họ vị trí cụ thể cùng nhân loại đem bọn nó một mẹ hốt gọn. Mà đầu này Ngân Long nhìn xem thanh long bộ dáng nhưng cũng là có chút kích động, Long tộc, nó thực trông thấy Long tộc. Thế gian này, nó còn có đồng bạn. Ngân Long nhìn xem Tuyết Thanh nói, không phải như vậy, ta là tới cứu các ngươi. Tuyết Thanh lại là không tin nói, hừ, cùng nhân loại đột phá sinh sát đại trận tới cứu chúng ta khó trách chúng ta đến xảo huyệt bị nhanh như vậy tìm tơ ý dĩ nhiên là ra ngài dạng này phản đồ. Ta thanh long so ra kém ngài huyết mạch tôn quý. Lại biết Long tộc tín ngưỡng là như thế nào ngại quá để cho chúng ta Long tộc thất vọng rồi. Ngân Long nghe nói như thế kích động nói, không phải như vậy, ngươi hiểu lầm thế nhưng là Tuyết Thanh đã đối với lấy bo nở họ làm ra công kích bộ dáng. Đừng tưởng rằng tìm tơ y ta liền có thể tìm tới chúng ta Long tộc tộc khác thú, ta liền tính chiến tử, cu nở dê sẽ không phản bội bản thân tộc đàn. Nhìn xem hắn một bộ lấy cái chết la mở do ý chi thái độ, đầu này Vân Lam rốt cục nhịn không được mở miệng nói. Vị này Long huynh không nên quá kích động, chúng ta cùng nhân loại phía sau không phải cùng một chỗ, Ngân Long còn có chúng ta đúng là tới cứu các ngươi. Về phần chứng minh mà nói, có được chân Long đế thú hồn thần đế hẳn là các ngươi tín nhiệm nhất đồng minh, các ngươi nên phải tin tưởng, tất cả nhân loại đều sẽ thương tổn các ngươi Long tộc, thế nhưng là thần đế lại sẽ không. Vân Lam nói cho hết lời, đầu kia Tuyết Thanh sửng sốt, thần đế ngay sau đó đầu này Ngân Long liền lập tức chỉ lịch tiện tức nói. Đây chính là thần đế, còn có ta chủ nhân, Thủy Hoàng Hậu. Lần này ngươi tin tưởng ta rồi A Lịch Tiện tức cu nở dê không giả mồm, trực tiếp tế điện ra chân Long đế cường đại Long tộc thú hồn, Hoàng Kim cự Long tôn quý Long thần đại lao hiện thần, thanh Long kích động nằm dạp trên mặt đất sau đó đỏ cả vánh mắt nói, chân Long đế, thực sự là thần đế. Nhanh đi theo ta thanh Long kích động nói. Canh 3, còn có canh 5, 300 trước đó đổi mới xong. Chương 4068, các loại ý nghĩ, 4. Vân Lam nói không sai, coi như tu tiên giới tất cả nhân loại đều sẽ thương tổn Long tộc, thế nhưng là thần đế sẽ không. Bởi vì thần đế có được chân Long đế, đồng thời ký kết linh hồn khế ước. Cho nên, thần đế cùng chân Long đế tại Long tộc trong lòng là một dạng tôn quý. Tuyết Thanh khi nhìn đến chân Long đế chi hồn lúc sau đã vô điều kiện tin tưởng bọn họ. Đồng thời, hắn cu nở dê phát hiện kỳ thật trừ bỏ Lịch Tiện tức cùng Vân Lam bên ngoài, cái khác toàn bộ đều là ma thú, liền càng thêm yên tâm. Bất quá, Ngân Long vợ ơ y ma khế ước, vẫn là cùng Thủy Hoàng Hậu, vị này viễn cổ nữ hoàng. Tuyết Thanh nhịn không được thổn thức, cảm thấy Ngân Long gặp gỡ quá tốt. Mặc dù bọn họ ma thú chán ghét cùng nhân loại khế ước, nhưng là viễn cổ chi thần cũng không giống nhau, đó là siêu việt nhân loại đứng ở đỉnh trên đỉnh cầm giữ có thần cách thần. Cùng thần đế một dạng có tư cách cùng chân Long đế khế ước thần, cho nên tự nhiên là tốt gặp gỡ. Tuyết Thanh kích động vẫn là, Long tộc rốt cục được cứu rồi. Mặc dù bên ngoài những cái kia nhân loại căn bản cũng không phải là bọn họ Long tộc đối thủ, thế nhưng là khó tránh khỏi Long tộc vị trí bại lộ tiếp đó sẽ có liên tục không ngừng phiền phức. Bây giờ thần đế còn có nữ hoàng đến rồi đương nhiên không thể tốt hơn. Mà liền tại Tuyết Thanh mang theo Vân Lam đám người biến mất lập tức. Đằng sau cách luân đám người vừa vặn liền vọt tới cái này chỗ ngồi. Bọn họ nhìn xem sụp đổ thụ một còn có Long tộc khí tức cùng dấu vết, nguyên một đám khuôn mặt cuồng hỉ. Tìm được, rốt cuộc tìm được. Long tộc, nơi này nhất định là Long tộc xào huyệt, đây là Long tộc khí tức ai chúng ta chết rồi nhiều người như vậy, lần này nhất định phải khế ước nhiều một chút hoàng kim cự Long trở về, ha ha ha ha. Không sai, còn có Long tộc tài phú, mọi người phát. Chỉ có cách luân biểu lộ hơi có chút cứng ngắc, lúc đầu, đây đều là hắn. Hiện tại, lại trở thành cùng một chỗ chia sẻ, đương nhiên không cao hứng. Bất quá, đối kháng Long tộc thời điểm, đơn chỉ có bọn họ cách luân gia tộc phong hiểm cũng lớn, cho nên đến lúc đó vật lấy được, đám người này QNZ không cần thiết tồn tại. Mà lúc này đằng sau, Dương Liễu, Dương Nhị Minh, Dương Hương Hương đám người một đội QNZ đi theo sau. Bọn họ tương đối may mắn, là ở trận pháp nguồn năng lượng một lần nữa vận chuyển yếu kém khoảng cách lao ra, tất cả mọi người lông tóc không chút tổn hao nào. Lúc này Dương Hương Hương bởi vì không có tóc là dùng khăn trùm đầu ôm đầu bộ, lúc này nàng khuôn mặt âm trầm tìm kiếm bốn phía, rõ ràng nhìn thấy tiểu điếm nữ nhân kia đến rồi nơi này, làm sao sẽ hiện tại biến mất ở trong trận pháp giống như cũng không có thấy thi thể, chết thật nếu như Vân Lam không có chết, nàng nhất định phải giết nàng. Tốt nhất là cùng trong bụng của nàng nghiệt trùng cùng một chỗ, chỉ có nàng mới có tư cách cùng như thế nam nhân cùng một chỗ, sinh dục. Mọi người phải cẩn thận, bây giờ chỗ này đã là Long xảo chỗ sâu, khó tránh khỏi không có mới vừa mới dạng này cơ quan, đặc biệt là Long tộc xuất hiện đã nói lên bọn chúng khẳng định cũng biết chúng ta tiến vào, có lẽ còn tại ẩn nút một chỗ xem chúng ta, nghiêm phòng đánh lén. Cách luôn làm bộ chính nghĩa ngôn từ nói, trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Cũng chỉ có hắn mình biết rồi. Những người khác còn vì hắn thiện ý nhắc nhở mà cảm thấy cảm động, nhưng lại không biết cách luân trong lòng lại thời thời khắc khắc đều đang nghĩ lấy độc bá trong Long tộc bảo vật cùng gia tộc mình trở thành Bắc Hoang nhất cường đại gia tộc, nhất tốt phía bên mình tất cả mọi người có thể khế ước Long tộc, làm Bắc Hoang thần điện. Không sai, cách luân gia chủ nói không sai, mọi người nhất định phải cẩn thận để tránh Long tộc tờ ập kích. Long tộc đúng là một loại mê hoặc chí mạng, đồng thời cũng là mười phần nguy hiểm. Dù sao một đầu long thực lực có thể so sánh thượng thần hậu kỳ còn mạnh hơn. Chương 4069, tiếp thu các ngươi cái phiền phái này, Nam. Long Cốc. Tuyết Thanh mang theo ngân long đám người vừa vào Long Cốc biến bị bao vây. Tuyết Thanh, ngươi sao có thể dẫn người loại tiến vào Long Cốc? Ngươi đây không phải bán đứng Long Cốc, bán đứng long tộc sao? Mấy đầu hôi long nhìn xem Tuyết Thanh chỉ trích nói. Vân Lam cùng Lịch Tiễn tức hai người dung mạo bất phàm, thực lực càng thêm cường đại, xem xét liền 10 điểm không dễ chọc. Đem người như vậy đưa vào Long Cốc, không thể không nói Tuyết Thanh cực kỳ lô mãng. Tất cả hôi long đều hết sức gác ý nhìn xem Vân Lam cùng Lịch Tiễn tước, toàn bộ ôm cảnh giác công kích trạng thái. Đã xảy ra chuyện gì? Kim Hằng, Kim Cưu, Kim Trích ba cái chậm rãi đi tới, bọn họ đã hóa thành hình người. Lúc này, ba cái khi nhìn đến Tuyết Thanh thời điểm nghi hoặc trừng to mắt. Tuyết Thanh trở về nhanh như vậy nhưng khi nhìn đến sau lưng nó Vân Lam còn có Lịch Tiễn tức còn có Kỳ Lân đám người lúc ba người chấn kinh. Nhân loại Kim Hằng biểu lộ lập tức châm xuống, trong tay lực công kích trực tiếp cơ ra ngoài. Tộc trưởng không thể Tuyết Thanh mở to hai mắt nhìn lập tức nói. Mà lúc này, tất cả Long tộc liền nhìn mình tộc trưởng đạo kia cực kỳ cường hãn công kích hướng thẳng đến đối diện nhân loại đi. Đạo này công kích, những nhân loại này nhất định không chết cũng bị thương. Ai biết một giây sau, công kích này lại bị nam tử nhẹ nhàng đưa tay chặn lại. Lịch Tiễn tức trong tay thuộc về chân long đế cường đại long hồn đánh trả trở về. Oanh đầu kia Kim Hằng trực tiếp bị oanh quy xuống. Hắn chấn kinh ngẩng đầu, chân long đế nam nhân này là thần đế Kim Cưu, Kim Trích hai người cũng là trăm miệng một lời hoảng sợ nói. Có được chân long đế thần hồn người, thế gian chỉ có một cái. Cái kia chính là, thần đế. Cái khác hôi long cũng là toàn bộ không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt nhìn, thần đế mà lúc này Tuyết Thanh thở dài một hơi nói, ta liền nói trước hết nghe ta nói hết lời, thần đế là tới cứu chúng ta. Chúng long tộc mới toàn bộ kịp phản ứng, cứu chúng nó đầu này Vân Lam nhìn che mặt lạnh lùng giống như vụn băng đồng dạng Lịch Tiễn tước, liền nhịn không được thay hắn giải thích nói, không sai, lúc trước tại chợ giúp ngân long tìm tơ y long tộc cho nên liền một mực tại tìm các ngươi. Chỉ bất quá ai biết có người trước so với chúng ta một bước tìm được các ngươi, chúng ta tiện trang tiềm phục tại đội ngũ bên trong tiến vào. Đằng sau những người kia hẳn rất nhanh liền có thể tìm tới nơi này, cho nên ta nghĩ mang các ngươi cùng rời đi. Nghe nói như thế, đầu này Long tộc lập tức biến rõ ràng chân tướng. Nghĩ tới vừa rồi vợ y ma đã ngộ thương Vân Lam, không khỏi hấy nấy. Đặc biệt là nhìn thấy Vân Lam còn giống như có thai bộ dáng, liền càng thêm ngượng ngùng. Đừng nói hắn, mấy cái khác thú thú cũng là hung hăng nhìn xem hắn, bao quát Lịch Điện tức lạnh lùng ánh mắt thẳng tắp khóa chặt Kim Hằng dọa hắn lập tức khom lưng nói, vừa rồi thật sự là ta hướng động, kém một chút liền làm bị thương thần đế còn có Tuyết Thanh lập tức bổ sung, vị này thủy tộc nữ hoàng thủy hoàng hậu, cũng là đế hậu. Đế hậu Kim Hằng, Kim Cưu, Kim Trích ba cái lập tức cung kính hướng về phía Vân Lam hành lễ nói, gặp qua nữ hoàng, vừa rồi thật sự là mạo phạm. Mà lúc này Lịch Điện tức vẫn như cũ mắt lạnh nhìn bọn chúng, ta là Lam Nhi trên mặt mũi mới lựa chọn đón lấy các ngươi cái phiền phải này. Chúng Long tộc bị Lịch Điện tức lời nói khuôn mặt xấu hổ. Bọn họ QNZ đã nhìn ra Vân Lam là có bầu, vừa rồi tộc trưởng xuất thủ nếu như không phải thần đế thực lực cường đại, chỉ sợ hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đương nhiên, đó là bởi vì bọn chúng không biết thao thiết, Kỳ Lân, Hắc Hỏa, Thôn Thiên Thu toàn bộ đều bảo hộ lấy Vân Lam. Cho nên coi như không có Lịch Điện tức xuất thủ, Vân Lam cũng sẽ không có sự tình. Đơn thuần cảm thấy khó chịu mà thôi. Chương 4070, tin tưởng chúng ta, 6. Kim Hằng túi đầu lập tức ngượng ngùng nói, vâng vâng vâng. Nó bây giờ mới cảm nhận được Vân Lam chung quanh trừ bỏ Ngân Long bên ngoài cái khác ba tên nhân loại vờ y ma toàn bộ đều là huyết mạch không thấp ma thú, cảm thấy hoảng sợ. Bởi vì Long tộc phong bế, cho nên tự nhiên không biết đế hậu lời đồn. Lúc này nhìn xem Kim Hằng, nhưng lại Vân Lam không ngại nói, chúng ta bây giờ rời đi a. Đối với Kim Hằng vừa rồi vô ý xuất thủ nàng đương nhiên có thể hiểu được, Long tộc đối với nhân loại chán ghét là chiều sâu cựu thị, cho nên lúc đó cũng không thể hoàn toàn trách chúng nó. Đế hậu nói rời đi Kim Hằng biểu thị chấn kinh, hiện tại chúng ta ra ngoài trực tiếp cùng bên ngoài nhân loại khai chiến sao? Dĩ nhiên không phải. Vụng trộm rời đi Vân Lam ý vị thâm trường cười nói. Vụng trộm rời đi không sai, không để cho bọn họ phát hiện, tất cả Long tộc đều vụng trộm rời đi. Vân Lam nhìn xem bọn họ nói. Kim Hằng, Kim Cưu, Kim Trích ba cái không rõ ràng cho lắm, cái khác Long tộc cũng là cảm thấy vạn phần nghi hoặc. Thế nhưng là, bên ngoài đã bị người loại vây lại, chúng ta như thế nào vụng trộm rời đi? Kim Hằng nói. Kim Cưu cũng là ngưng lông mày. Đu nở dê vờ y a ra ngoài lòng xảo huyệt thông đạo, chỉ có sinh sát đại trận đầu kia. Từ nơi này ra ngoài, tất nhiên sẽ gặp được bọn họ những cái kia kẻ xông vào. Kim Trích cũng là nói. Nhìn xem bọn họ, Vân Lam liền biểu lộ thản nhiên nói, cái này mọi người liền không cần phải lo lắng, triệu tập tất cả Long tộc, tiếp xuống tất cả, đều để ta tới an bài. Đương nhiên, nếu như tộc trưởng tín nhiệm ta lời nói. Kim Hằng nghe xong, sau đó lập tức gật đầu. Đương nhiên tín nhiệm. Chân Long Đế ở đây, như thế nào không tín nhiệm? Ngay cả mình Long Tôn đều không tín nhiệm, còn tính là gì? Tộc đàn Vân Lam gật đầu. Vậy các ngươi liền đem tất cả Long tộc tập trung lại A. Kim Hằng, Kim Cưu, Kim Trích ba cái mặc dù nghi hoặc, nhưng là vẫn như cũ triệu tập tất cả Long tộc. Bọn họ cũng muốn biết, đế hậu đến cùng như thế nào có thể đem bọn họ vụng trộm toàn bộ mang đi ra ngoài. Lúc này Ngân Long kích động nhìn xem càng ngày càng nhiều Long tộc tụ tập, vui vẻ chấn phấn không thôi. Vẫn còn có trên trăm đầu Long tộc. Bởi vì đều ở một mảnh không khu vực lớn, rất nhanh liền tập trung. Đông đảo Long tộc trông thấy cùng từ gia tộc trưởng cùng một chỗ nhân loại lúc toàn bộ tao động. Nhân loại tộc trưởng làm sao sẽ cùng nhân loại cùng một chỗ không biết, nếu là cùng tộc trưởng cùng một chỗ, hẳn là có nguyên nhân A. Quả nhiên Kim Hằng, Kim Cưu, Kim Trích ba cái hóa thành hoàng kim cự Long bản thể sau đó nhìn phía dưới đông đảo Long tộc nói, Long xào bây giờ đã bại lộ. Hiện tại thần đế cùng đế hậu cùng một chỗ mang bọn ta toàn bộ Long tộc vụng trộm ra ngoài, tất cả Long tộc đều cần phải hảo hảo phối hợp. Phía dưới Long tộc môn nghe xong, toàn bộ mở to hai mắt nhìn. Thần đế cùng đế hậu dẫn bọn họ vụng trộm ra ngoài, ngay sau đó bọn chúng liền nhìn xem nữ tử kia chậm rãi tiến lên nhìn xem bọn chúng nói, hy vọng các ngươi tin tưởng chúng ta có thần đế, những cái này Long tộc xác thực tương đối an phận đều không cần thuyết phục. Vân Lam đột nhiên cảm thấy may mắn Lịch Điện tức đến rồi, Long tộc cơ bản không cần làm câu thông làm việc liền tin tưởng bọn chúng. Mọi người nhắm mắt lại, ta mang các ngươi ra ngoài, nơi này tất cả, đều do chúng ta tới giải quyết liền tốt. Nhìn xem đông đảo Long tộc thực chậm rãi nhắm mắt lại, Vân Lam trong lòng vui mừng, sau đó vung tay lên sau đó tất cả Long tộc toàn bộ biến mất ngay tại chỗ. Toàn bộ Long cốc đều không. Đầu này Kim Hằng, Kim Cưu. Kim Trích ba cái trừng mắt to nhìn một màn này, cái này đế hậu, bọn họ đi nơi nào Vân Lam, ta không gian.